Ánh đèn tường dịu nhẹ, nghịch ngợm buông trôi trên mái tóc dài mềm mại như mây của Mạnh Khê. Những điểm sáng bao phủ toàn thân cô, dường như được yểm bùa chú, khiến sự quyến rũ động lòng người của Mạnh Khê càng thêm mãnh liệt hơn so với bình thường. Lôi Giận lẳng lặng nhìn, như say. Hắn biết rằng cả đời này bản thân mình vĩnh viễn không thể buông cô ra được nữa. Trong đáy mắt hắn, Mạnh Khê nhìn thấy được bóng dáng của chính mình. Có lẽ chỉ tại nơi này, trong mắt người đàn ông ngồi đây, cô mới thực sự có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Nghĩ như vậy, đáy lòng cô lại tràn ra một dòng nước ấm. Hoặc như là thiên tính làm mẹ trời sinh của một người phụ nữ, cô thầm nghĩ dùng sự dịu dàng của mình để an ủi người đàn ông đã chịu quá nhiều tổn thương này. Vì thế cô chủ động một chút, hai cánh tay trắng mịn thuần thục lướt qua hai vai Lôi Giận, ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn như mộng như ảo hơi ngẩng lên, dọc theo thái dương hắn trượt xuống. Khi lướt qua vành tai hắn, cô cảm nhận được thân thể hắn đột nhiên cứng lại hết sức rõ ràng. Giờ khắc này trong tâm lại đột nhiên cảm giác mình thiếu tự tin đến cực độ, run rẩy cực độ. Nhịp thở của người đàn ông theo từng nụ hôn nho nhỏ của Mạnh Khê trượt dần xuống mà trở nên dồn dập. Bàn tay to lớn của hắn đặt sau lưng cô, thực nhẹ nhàng, tùy ý để cô giống như một con mèo nhỏ cọ tới cọ lui trên người mình. Đôi lúc, ngón tay hắn sẽ khẽ khàng vuốt ve lên làn da non mịn như trẻ con của cô. Cho tới bây giờ, hắn không hề biết Khê Nhi của hắn sẽ có một ngày to gan lớn mật đến như thế này. Trong hơi thở ngập tràn mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, tim Mạnh Khê càng đau. Cô chỉ thầm nghĩ dùng phương thức này để an ủi Lôi Giận, an ủi sự đau đớn dai dẳng của hắn suốt nhiều năm qua. Tuy rằng Mạnh Khê không biết vì sao nhất định phải làm như vậy, nhưng chỉ có làm như thế, tim cô mới bình phục được. Ngón tay run run nhẹ nhàng trượt xuống, đôi môi anh đào khe khẽ tháo từng cúc trên áo sơ mi. Bàn tay nhỏ bé như rắn chui vào bên trong, phủ lên, không khó để Mạnh Khê cảm nhận được sự rắn chắc cùng nhịp đập cuồng dã trong lồng ngực hắn. Cô cúi đầu xuống dưới một chút, đôi môi mềm mại, cái lưỡi ướt át nhẹ nhàng hôn lên ngực hắn. Động tác đột nhiên này khiến người đàn ông hít mạnh một hơi thật sâu, cả người run lên, bàn tay to lớn đặt phía sau lưng cô cũng chợt trở nên nặng nề, như đang ủng hộ cô tiếp tục hành động này. Khê Nhi, người đàn ông mê luyến nhìn cô, bàn tay không thể khống chế được bắt đầu di chuyển trên thân thể mềm mại kia. Giọng nói khêu gợi đầy hấp dẫn của hắn khiến Mạnh Khê không khỏi ngẩng đầu lên, lại chạm vào đôi mắt đang ngày một nóng hơn đó. Một ánh mắt quá táo bạo, quá trực tiếp, hoàn toàn xâm lược, hoàn toàn chiếm hữu, khiến cô không có cách nào thừa nhận. Một cảm giác không tên nào đó tràn khắp thân thể Mạnh Khê. Vốn là cô thầm nghĩ dùng những nụ hôn mềm nhẹ để xoa dịu nỗi cô đơn của hắn, nhưng là trong quá trình cô dần dần mê muội, hắn thực sự xấu xa đến thế, chỉ ngồi như vậy thôi đã quá đủ để khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí. Mạnh Khê thở dốc một tiếng, lại một lần nữa cụp mắt xuống, càng to gan hơn so với lúc nãy. Đôi môi anh đào trượt dọc theo làn da màu đồng, chậm rãi đi xuống dưới. Bàn tay nhỏ bé cũng không yên phận, chậm chậm di chuyển. Khi động đến nơi đã sớm bừng bừng phấn chấn kia, trái tim cô run lên, hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng rực. Mạnh Khê không biết bản thân mình có nên tiếp tục chuyện này hay không, nhưng là bàn tay to lớn ấm áp của hắn xuyên qua lớp vải mỏng manh bắt đầu hâm nóng da thịt cô lên. Mạnh Khê giờ đây như một con thuyền nhỏ dập dềnh giữa sóng nước, hoàn toàn mất đi phương hướng. Cô thế nhưng lại chủ động hạ thân mình nhỏ nhắn xuống, quỳ gối trên tấm thảm dày, đôi môi anh đào cũng dần thuận thế đi xuống. Hơi thở ấm áp trong miệng, Mạnh Khê trực tiếp phả vào da thịt, kích thích người đàn ông điên cuồng hơn. Hắn chờ cô tháo thắt lưng xuống, thân hình người đàn ông cứng đờ, hắn lại một lần nữa hít mạnh vào, bàn tay to lớn phủ lên cái đầu nho nhỏ của cô. Khê Nhi, em đúng là một tiểu yêu tinh, giọng nói khàn đặc lộ ra sự tán thưởng cùng khát vọng. Động tác của Mạnh Khê thực ra rất trúc chắc, nhưng càng như vậy thì càng thêm kích thích bản năng người đàn ông của Lôi Giận. Nhìn cô khó khăn giữ lấy phần to lớn của mình, bàn tay to đang giữ đầu cô cũng khẽ run lên. Mạnh Khê chủ động để khiến hắn hoàn toàn si mê. Nếu sau đó Mạnh Khê có yêu cầu hắn nhảy từ tòa tầng cao nhất này xuống, hắn cũng sẽ không oán không hận. Hô hấp của Lôi Giận ngày càng trở nên nặng nề hơn. Hắn tự nhận mình luôn có năng lực chấn định trước mặt phụ nữ, cho dù là chủ động hay mê hoặc, thậm chí cởi sạch quần áo lao lên người hắn cũng quá nhiều. Nhưng là chưa bao giờ có một cô gái nào giống như Mạnh Khê, khiến toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều cảm thấy căng cứng lên. Nhìn bộ dạng mê hoặc của cô gái nhỏ bên dưới, máu toàn thân Lôi Giận dường như trực tiếp trào thẳng lên đầu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy Mạnh Khê, sải bước chân vào thẳng giường ngủ bên trong. Sau khi đặt cô xuống chiếc giường lớn, Thân hình mạnh mẽ của hắn cũng lập tức đè ép lên trên. Bé con, em càng lúc càng lớn mật. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, không thể che lấp được sự khát vọng. Ánh mắt hắn dần trở nên điên cuồng như một con dã thú. Mạnh Khê cảm giác bản thân mình đang có chút choáng váng, hoa mắt cả lên. Tiếng hít thở của người đàn ông kia kề sát bên tai cô, rất nặng nề, rất nóng. Đột nhiên Mạnh Khê có cảm giác trong thân thể mình cũng có một chút gì đó khô nóng hơn. Cô ngượng ngùng giữ lấy bả vai hắn. Anh không thích sao? Thích, rất thích em như vậy. Từng cơ bắp rắn chắc của người đàn ông càng lúc càng nóng hơn, khiến cô có cảm giác như mình đang chạm tới lửa vậy. Cảm nhận được làn da mềm mịn của cô, hoặc như bởi vì tham luyến cảm giác tơ lụa ấy, lôi giận lại ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ bên dưới thân thể ngày càng mãnh liệt, cảm giác quen thuộc bên trong thân mình bắt đầu trào ra. Mạnh Khê nhịn không được, giống như một con mèo nhỏ ư một tiếng nhẹ. Cơ thể bắt đầu cử động, để hai người càng dính sát nhau hơn. Đôi mắt xanh lục của Lôi Giận trở nên thâm trầm xuống, giống như đêm tối đã hoàn toàn vây bọc lấy. Sự ngọt ngào mê hồn từ trên người Mạnh Khê tản ra, khiến hắn bị hấp dẫn. Khuôn mặt anh tuấn chôn vùi vào trong cổ cô, bàn tay to lớn cũng bắt đầu di chuyển trên thân thể cô. Mạnh Khê có thể cảm giác được khí lực cường tráng của Lôi Giận, giống như hắn thật sự thích tư vị ngọt ngào của cô, giống như một đứa trẻ tham lam không bao giờ cảm thấy đủ vậy. Khê Nhi, Lôi Giận như đang cố nén dục hỏa, thương tiếc khẽ khẽ vuốt ve cô, khuôn mặt dán lên gần cổ mềm mại của Mạnh Khê, từng chút một dịu dàng hôn. Giờ khắc này hắn dường như thay đổi thành một người khác. Bản tính vốn nôn nóng cùng thô bạo cũng đã không thấy, mỗi một hành động đều dịu nhẹ đến thế. Tất cả mọi thứ ngược lại càng khiến trái tim Mạnh Khê đập nhanh không thôi. Mạnh Khê trở nên lớn mật, tuy rằng cô vô cùng ngượng ngùng, vẫn đưa hai chân thon dài chủ động ôm lấy hông hắn. Thuận thế vật đàn ông nóng như bàn là chậm rãi tiến vào. Khê Nhi, động tác của Mạnh Khê khiến giọng nói của người đàn ông hoàn toàn khàn đặc. Giọng nói này như nỉ non, lại mang theo một tia mê luyến. Cô chủ động hoàn toàn nắm giữ lấy hắn, sự ấm áp mềm mại nhanh chóng vây lấy hắn thật chặt, khiến hắn không có cách nào giữ lại được lý trí được nữa. Lôi Giận cúi người xuống dưới, hôn thật sâu lên vầng trán thanh tú của cô. Như gợn sóng lăn tăn, hắn nhẹ nhàng nói, để anh yêu em. Lần này người đàn ông từ bị động thành chủ động, bàn tay to lớn phủ lên thân thể cô. Mạnh Khê run run, một dòng nước ấm lan truyền khắp thân thể, nóng chảy chảy xuống bên dưới. Mà người đàn ông với ngọn lửa nóng đang trong thân thể cô đây, dường như đã hoàn toàn chìm trong sự thiêu đốt. Cô bật ra những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc. Sự phối hợp của Mạnh Khê hoàn toàn hòa tan Lôi Giận. Đôi môi mỏng cương nghị trượt dài một đường từ cằm, cổ mềm đến vai, cuối cùng dừng lại lưu luyến ở nơi cao cao đầy đặn kia. Mạnh Khê có cảm giác thân thể mình đã không thuộc về mình nữa, như đang bay lên mãi mãi và nở rộ, giống như những ngọn pháo hoa bừng sáng. Cảm giác nguyên thủy nhất dần dần xâm chiếm thân thể Mạnh Khê, lửa cháy đốt nóng lên thành cảm xúc khó nói thành lời. Là khát cầu, là mong đợi, tất cả khiến cô bắt đầu chúc chắc đáp lại. Phản ứng từ cô gái nhỏ khiến Lôi Giận vừa lòng để thoát một tiếng thở dài, động tác lại càng thêm dịu dàng, càng thêm triển miên. Thân thể hai người như nở bung lên trong nước, dần dần hòa tan thành một, thật lâu không tách ra. Một hồi hoan ái qua đi, Mạnh Khê mệt đến mức một chút sức lực cũng không có, tùy ý để người đàn ông ôm mình vào trong lồng ngực của hắn, chỉ còn có thể thở dốc từng hơi. Người đàn ông này thực không nên ngu ngốc mà chủ động khiêu khích hắn, bằng không cô thật sự chẳng còn cách nào thỏa mãn được khẩu vị của hắn cả. Nhưng mà cũng tốt hơn, 3 năm sau hắn trở nên dịu dàng hơn trước một chút, để cô không đến mức mất luôn nửa cái mạng. Sau khi thỏa mãn, người đàn ông càng ôm xiết cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve cô. Nhìn toàn thân Mạnh Khê đầy những dấu vết lưu lại của mình, hắn nhẹ nhàng cười. Mạnh Khê bất mãn nỉ non, kháng nghị một tiếng, giống như một con thú nhỏ trốn tránh bàn tay to lớn không yên phận của hắn. Cô hiểu rõ, hắn luôn luôn mạnh mẽ đến thế, làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một lần. Nhưng là cô thật sự sợ khẩu vị kinh người của hắn. Đang nghĩ đến đó, hai vai chợt ấm lên, không khí chung quanh Mạnh Khê cũng đổ đầy mùi hương nam tính của hắn, nhàn nhạt quấn quýt xung quanh. Đưa mắt nhìn lại, phần cằm trơn bóng của hắn nhẹ nhàng đặt trên trán cô. Giọng nói hắn vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy. Khê Nhi, từ nay về sau không được rời khỏi anh nữa, không bao giờ rời khỏi nữa. Không có em, mỗi ngày của anh rất thống khổ, cũng rất lo lắng. Lo lắng ư? Hô hấp của Mạnh Khê nhẹ, rất nhẹ. Trong âm giọng của hắn dường như có một chút thỉnh cầu, như một đứa trẻ đi lạc khiến tim người ta đau. Tuy rằng hắn luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giọng nói Lôi Giận mỗi lúc một thấp, như một loại rượu thuần chất ngon chất. Tình cảm chân thành tha thiết từ đáy lòng tràn lên đôi mắt, hết sức rõ ràng phản chiếu trong mắt Mạnh Khê. Anh lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng cho cuộc sống của em sẽ khổ cực, lo lắng em sẽ sợ hãi mỗi khi trời mưa có sấm sét, lo lắng rất nhiều. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Tim Mạnh Khê không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cô luôn luôn có một dự cảm, giờ khắc này lại mãnh liệt đến mức không có cách nào kiềm chế được. Người đàn ông trước mắt với khuôn mặt nghiêm cẩn khiến cô hoảng hốt, chân thành tha thiết khiến cô cảm thấy xa lạ. Hắn chợt dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Nhưng cô biết, một câu nói cuối cùng nhất định sẽ rất quan trọng. Quan trọng đến mức chỉ cần nói ra, quan hệ giữa cả hai chắc chắn sẽ thay đổi. Trong lúc nhất thời, cô không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, lại bị hắn cưỡng chế nâng cằm lên, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lục kia, sâu thẳm như đại dương. Khê Nhi, anh thật sự lo lắng, rồi em sẽ quên anh đi. Chỉ một câu nói khiến tim Mạnh Khê như bị một tảng đá vô cùng lớn đập vào. Đáy mắt thanh thuận bắt đầu tràn ra sự bối rối cùng khẩn trương. Cô không biết nên làm như thế nào để an trí ánh mắt mình. Muốn rời đi nhưng lại không thể bị thôi miên bởi lời nói của hắn, bị hấp dẫn bởi đôi mắt xanh lục của hắn. Tất cả những thứ đó một khi chìm sâu vào, rốt cuộc cũng không có cách nào rời khỏi. Hô hấp theo từng tiết tấu càng nhanh hơn, trái tim dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh hẳn là chưa bao giờ lo lắng điều này đi. Ít nhất tôi cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được. Thật lâu sau đó cô mới cứng nhắc lên tiếng, giọng nói căn bản nếu không cẩn thận nghe thì chắc chắn không nghe được gì. Cô đang cố nén tiếng tim đập nhanh nên mới nói ra một câu như vậy, cũng không dám quá lớn tiếng, sợ người kia nghe được giọng nói run run của mình. Là em đánh giá anh rất cao, hay là không hiểu anh? Hàm Lôi Giận hơi hơi nhếch môi, đáy mắt cũng tràn ra ý cười dịu dàng. Những đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt trở nên dịu hòa. Giọng nói trầm thấp của hắn cuốn hút Mạnh Khê. Cô nâng mắt lên lại nhìn thấy được trong đôi mắt kia là tình yêu không chút nào che lấp. Đương nhiên là anh sẽ có chuyện không làm được, mà chuyện đó hẳn nhiên liên quan đến em. Như là... Hắn thâm tình dừng lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói ra câu tiếp theo, khiến em yêu anh. Đầu óc Mạnh Khê trống rỗng, cô mở to mắt, thất thần mà nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hắn nói đúng lý hợp tình đến như vậy, chỉ cần chú tâm nghe một chút thì lúc này đây sẽ sa ngã. Lúc này đây, hắn không hề bắt buộc cô nói ra bất cứ điều gì, nhưng lại dùng phương thức kia để khiến cô không thể kháng cự được. Mạnh Khê cảm thấy toàn thân mình đều phát run, thậm chí mỗi dây thần kinh đều như căng xiết. Đáy lòng cô chợt tràn ra một niềm hạnh phúc kỳ lạ, và còn có một hành động né tránh trong vô thức. Khê Nhi, người đàn ông kia không cho cô một cơ hội đào thoát nào, cầm lấy những ngón tay run rẩy của Mạnh Khê, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thẳng. Đôi đồng tử như ánh mắt trời xuyên thấu, trực tiếp phủ bọc lấy cô, khiến cô không thể trốn đi bất cứ nơi đâu. Mạnh Khê bị dọa, thân mình cô run run, người đàn ông này muốn làm cái gì? 3 năm trước đây, hắn không ngừng chiếm hữu thân thể cô. 3 năm sau, hắn càng trực tiếp muốn đoạt lấy tâm cô ư? Làm sao có thể như vậy được? Cô chìm trong im lặng, đôi mắt đẹp như dòng nước dịu dàng lưu chuyển, giống như một con nai con đương hoảng sợ. Người đàn ông thở dài một hơi nặng nề, giống như thật bất đắc dĩ, vừa như bất lực, không biết nên làm thế nào. Khuôn mặt anh Tuấn của hắn chôn sâu trong tóc cô. Hắn cúi đầu nói, Khê Nhi, muốn em yêu anh thật sự khó đến như vậy sao? Tim Mạnh Khê theo từng lời nói của hắn mà dồn dập hơn, từng chút một lại quặn thắt, lại đau đớn, lại hoảng loạn. Anh thật ích kỷ. Một lúc lâu sau đó cô mới thì thào nói ra những lời này, giọng nói mềm mại như những bông tuyết phiêu đãng trên bầu trời đêm, khiến Lôi Giận ngẩng đầu. Đôi đồng tử lạnh lẽo như băng giá đã sớm không thể che giấu được tình cảm sâu nặng trong đáy mắt. Hắn vươn ngón tay thon dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạnh Khê lên, đầu ngón tay cẩn thận lướt nhẹ theo hàng chân mày đậm, sống mũi cao cao, cuối cùng dừng trên cái môi mềm mại của cô, lại không hề chớp mắt mà nhìn đôi mắt đang rung động của cô một cách chăm chú. Tất cả khiến Mạnh Khê bất ngờ, không còn cách nào trốn tránh được. Khê Nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh chỉ muốn để em yêu anh, cả đời chỉ yêu một người đàn ông là anh. Chỉ là... Giọng nói của Lôi Giận lại trở về với sự trầm thấp như bình thường, có nghiêm cẩn, như đã hạ một quyết định quan trọng nào đó bằng tất cả quyết tâm của mình, rồi nhìn thẳng vào cô một lần nữa với sự kiên định, không chút thay đổi nào. Anh muốn xin em cho anh một cơ hội, giống như là để cho anh yêu em. Bỗng dưng, Mạnh Khê mở to hai mắt nhìn, lời nói của người đàn ông này như là một tiếng sấm rền, bất chợt, dồn dập đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cô, khiến từng tế bào thần kinh để suy nghĩ tan rã. Không có cách nào đề phòng, không có cách nào để trốn, chỉ có thể hoảng hốt mà nhìn hắn, nhìn đôi mắt đầy nghiêm cẩn cùng táo bạo. Đầu óc cô vẫn trống rỗng. Cho hắn một cơ hội, để hắn yêu mình ư? Hắn, những lời này là có ý gì? Khê Nhi, khóe môi Lôi Giận hơi hơi gợi lên. Tình yêu trong mắt rõ ràng cùng triền miên như vậy. Hắn nhẹ nhàng thảm nụ hôn trên vầng trán thanh tú của cô. Sau đó hắn lui ra một chút, đôi mắt xanh lục khiến người khác tai đỏ tim đập, ý cười trên môi nhàn nhạt. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang thở mỗi lúc một dồn dập, tình yêu tràn ra trong đáy lòng càng thêm mãnh liệt. Không muốn, anh không được nói cái gì hết. Mạnh Khê kinh hoàng đưa tay che môi hắn lại. Cô có một dự cảm, những lời kế tiếp của hắn nhất định sẽ khiến bản thân cô vạn kiếp bất phục. Cô không biết bản thân mình có đủ dũng khí hay không để đỡ lấy những điều đó. Chỉ biết rằng giờ khắc này lòng cô đương bất an đến mức khiến cô hoảng loạn. Hôm nay hành động của hắn khiến cô bất an, nụ cười của hắn khiến cô bất an, lời nói của hắn khiến cô bất an, cả ánh mắt của hắn cũng càng khiến cô bất an. Có lẽ cô đã sớm đoán được điều hắn định nói ra, như là tâm tư thâm trầm như biển sâu của người đàn ông này, làm thế nào để hoàn toàn thấu hiểu đây? Cô rất muốn bảo vệ trái tim mình thật tốt, không để cho nó lại bị tổn thương thêm lần nào nữa. Lôi Giận cũng chưa hề làm gì, tùy ý để bàn tay nhỏ bé của cô che môi mình lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào cô, nhạt như quỳnh hoa, lại sâu nặng như biển rộng, khiến con tim của cô dưới ánh nhìn lẳng lặng chăm chú của hắn rút cuộc không chịu được nữa. Mạnh Khê càng lúc càng trở nên bối rối, theo bản năng rút tay mình về, những ngón tay mảnh khảnh giữa không trung rõ ràng đang run run, hàm răng tinh tế cắn lên đôi môi căng đầy, để lại vết cắn mờ mờ. Dường như Mạnh Khê đang muốn giải tỏa bớt nỗi bất an cùng lo sợ trong thâm tâm bằng phương thức này. Trong bình lặng, không khí lại nổi lên những làn sóng cuồn cuộn, là sự bối rối bất an, là một tình thế không thể nào ngăn cản. Lôi Giận vẫn giữ nụ cười bên môi, hắn vẫn luôn bình tĩnh như vậy, như thể phản ứng của Mạnh Khê đã sớm nằm trong dự kiến của hắn. Hắn lặng lặng nhìn sự trốn tránh trong mắt cô, giống như một thiếu niên đứng bên bờ hồ nhìn về phía xa xăm trong buổi trưa. Làn gió nhẹ đưa tới ý cười bên môi. Thật lâu sau đó hắn mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp sâu thẳm. Hắn cho phép ánh mắt của cô tự do, nhưng không hề cho phép cô trốn tránh đi lời nói của hắn ngay lúc này. Khê Nhi, em biết anh đang muốn nói gì. Nếu biết thì em cũng đã hiểu rõ điều này không thể trốn tránh. Không, tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Mạnh Khê như một con thú nhỏ đầy sợ hãi đương cố dãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát ánh mắt nóng rực kia. Giờ khắc này cô có cảm giác mọi tâm tư của bản thân đều bị người đàn ông với đôi mắt sắc bén kia nhìn thấu. Nếu không biết thì anh sẽ cho em biết. Không, xin anh, không được nói, không được nói gì nữa. Tôi không muốn nghe. Em muốn nghe, hơn nữa nhất định phải nghe cho rõ ràng cho anh. Thái độ Lôi Giận đột nhiên trở nên cường ngạnh, giống như tác phong vốn có trước đây. Hai bàn tay như hai gọng kìm sắt giữ lấy vai cô, để cô không có cơ hội trốn tránh nào nữa. Giọng nói hắn đột nhiên cao lên, mang theo sự kiên quyết hết sức rõ ràng. Sự nghiêm túc của hắn khiến Mạnh Khê kinh sợ. Đôi môi run run, trong mắt lưu ly đã long lanh hơi nước, lại chỉ có thể bất động, không hề chớp mắt đón nhận ánh mắt của hắn. Đôi mắt đó mạnh mẽ như vậy, thần thái kiên quyết như vậy, cô không thể rời khỏi được. Những đường nét anh tuấn cương nghị của người đàn ông kia, sau khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ đầy bất an của cô gái nhỏ chợt mềm mại hơn. Hắn đưa tay lau đi mồ hôi dịn trên trán, trên vai cô, ảo não khi phát hiện vì lúc nãy mình siết vai cô quá nhanh mà để lại những dấu hồng nhàn nhạt. Sự nghiêm túc trong đáy mắt cũng hóa thành dịu dàng, con sóng tình cảm nơi đáy lòng cũng không còn cách nào giữ lại được. Thật nghiêm cẩn, thật nghiêm cẩn. Hắn nhìn cô nói, Khê Nhi, anh yêu em. Đây là sự thật không có cách nào thay đổi được. Tâm tư vốn đang bất an lại bị một tảng đá lớn đập mạnh xuống, khiến Mạnh Khê trong một thoáng không thể hít thở được. Nhìn tình cảm sâu nặng không hề che giấu và cũng không có cách nào che giấu trong đôi mắt hắn, cô có thể đoán được chuyện sắp xảy ra. Nhưng là cô thật sự không nghĩ tới việc hắn sẽ trực tiếp đến thế, lớn mật nói ra những lời như thế này. Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, bởi vì hắn nói là yêu cô. Cho tới bây giờ, người đàn ông không hiểu yêu là thế nào, làm sao có thể nói ra những lời này. Trong nhất thời, tâm Mạnh Khê trở nên hỗn loạn, rối như tơ vò. Cô không thể suy nghĩ được gì, cũng không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Không sai, giống một đứa trẻ. Giờ khắc này Mạnh Khê chỉ có thể dùng những lời này để hình dung bản thân mình. Lôi Giận cứ như vậy, trực tiếp nói ra tình cảm bản thân, Hắn yêu cô, đây là điều hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của Mạnh Khê. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, mọi lo lắng, đau đớn, bài xích đều va vào nhau, lôi kéo, cắn xé. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh không được nói bậy. Cô đẩy bàn tay to lớn của hắn ra, bối rối không biết nên nói điều gì bây giờ. Trong lòng chỉ toàn là hoảng loạn cùng rối bời. Anh không có nói bậy. Lôi giận một khi bướng bỉnh lên thì giống như một đứa con nít hơn so với Mạnh Khê. Nhìn anh, không cho phép trốn tránh. Anh... Mạnh Khê, anh yêu em. Kể cả bây giờ em không yêu anh, cũng không thể ngăn cản được chuyện anh yêu em. Quyền lợi này nằm trong tay anh. Em chỉ có thể không nhận, chỉ có thể cự tuyệt. Ngay cả trong tình huống này, Lôi Giận vẫn luôn bá đạo như trước. Tâm tư đã rõ ràng khiến hắn ngày càng kiên quyết cường ngạnh. Bây giờ em không thương anh cũng không có vấn đề gì. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cam tâm tình nguyện yêu anh. Anh sẽ chờ. Mạnh Khê lắc lắc đầu, thân mình theo bản năng lui về phía sau. Không, anh không thể như vậy. Không thể. Hắn thật đáng sợ, làm sao có thể phóng túng không kiêng sợ nói ra những lời này. Hơn nữa lại còn có thể kiên định tâm tư bản thân mình như thế. Không nên như thế này, không nên. Vì sao không thể? Giọng nói Lôi Giận cao lên, có chút khí thế cùng thái độ bức người. Mạnh Khê giống như một con chim họa mi hoảng sợ, đôi mắt to hiện lên sự bối rối. Cô nuốt nước miếng xuống, giọng nói run run. Tôi, anh không thể như vậy được. Là cha nuôi của tôi, chúng ta không thể. Ai quy định cha nuôi cùng con gái nuôi không thể yêu nhau được? Lôi Giận không hề cho cô cơ hội trốn tránh nào. Cùng với sự dịu dàng cùng bá đạo, hắn từ từ ép cô, vây lấy cô như một con sói. Giọng nói dù trầm dịu cũng kiên quyết vô cùng. Anh cố tình muốn như vậy, càng muốn em là con gái của anh và cũng là người phụ nữ của anh. Anh yêu em, trên thế giới này chỉ có anh mới mang lại cho em hạnh phúc. Không, Mạnh Khê vội vàng che hai tay lại. Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Tình cảm Lôi Giận giống như một trận đại hồng thủy tràn đến, khiến cô không có tâm lý chuẩn bị, không thể chống đỡ được. Lần này Lôi Giận không lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra, chỉ nhìn cô đương dùng bộ dáng như ốc sên để trốn tránh. Hắn cứ nhìn chăm chú như vậy, toàn thân tản ra áp lực nghẹt thở, đôi môi mỏng mím lại. Đi thẳng vào vấn đề nói. Kỳ thực, trong lòng em đã sớm yêu anh, không phải sao? Hắn biết cô có thể nghe được, ngay cả khi bịt kín tai cũng có thể nghe được. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê trắng bệch, rồi chuyển sang hồng. Đôi môi anh đào run run, ngay cả đôi mắt cũng rúng động. Anh, cô không biết nên nói điều gì, chỉ có thể lắp bắp nói mãi một chữ. Trong mắt hắn, cô vốn là người đơn thuần, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Hắn biết tất cả, lại trực tiếp nói thẳng ra. Lôi Giận nâng bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng bọc lấy bờ vai trắng mịn của cô. Sự ấm áp khiến cô hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy. Đương nhiên đây là tuyệt vọng khi bị người khác nắm bắt được tâm tư tình cảm của bản thân, dù đã cố che giấu bằng mọi cách. Hắn nở nụ cười, đôi môi mỏng cong lên, nhiều hơn so với khi xưa. Sự nghiêm túc trong đáy mắt hắn đã không thấy. Người này thay thế sự vật người khác bằng yêu chiều. Khê Nhi còn muốn trốn tránh sao? Em đã sớm giữ anh trong lòng em. Bằng không em làm sao lại cam tâm tình nguyện để anh giữ lấy? Không được nói. Anh muốn nói, Khê Nhi, vận mệnh nếu đã sắp xếp cho hai chúng ta gặp nhau một lần nữa, như vậy điều này nhất định là tình duyên. Anh không muốn buông tay. Đủ rồi. Mạnh Khê rốt cuộc nhịn không được hét lên lớn tiếng một tiếng. Soạt, cô ngồi dậy, dùng tấm chăn mỏng che khuất cảnh xuân cùng thân thể. Trên đó còn dấu vết của Lôi Giận lưu lại. Cô hô hấp dồn dập, như thể lúc nào cũng ngất đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Anh muốn thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha? Anh đã sớm chiếm được thân thể này, vì sao còn muốn trộm lấy trái tim tôi? Lôi Giận, anh rất đáng giận. Anh làm sao có thể không một chút kiêng nể gì vét sạch tâm tư người khác? Chẳng lẽ không thể cho tôi một lối thoát, một con đường sống sao? Chẳng lẽ phải nhìn thấy tôi giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa với vừa ý? Khê Nhi, Lôi Giận, anh không thể ích kỷ như vậy được. Mọi thứ, tâm tư, tình cảm đều được bảo vệ cẩn thận. Tôi không muốn yêu anh, một chút cũng không muốn. Sau khi gào lớn lên, Mạnh Khê giống như một con diều đứt dây, không còn một chút sức lực nào nữa. Cô nhìn đôi mắt đầy tình cảm của hắn, nước mắt dần dần dâng lên, che khuất tầm nhìn. Vì sao anh muốn bức tôi? Tôi cứ muốn im lặng như vậy, muốn trốn tránh tất cả tình cảm không nên có. Cứ như vậy cả đời cũng được. Tôi chỉ muốn cứ bên cạnh anh như vậy, không bao giờ nhìn thẳng vào tâm tư bản thân. Cũng không bao giờ muốn biết tâm tư mình. Bởi vì tôi biết, tình yêu đối với tôi mà nói là hy vọng xa vời, là câu chuyện cổ tích không bao giờ chạm tới được. Tuy rằng tôi thực sự yêu anh. Một câu nói cuối cùng nói ra, giọt nước mắt nặng nề nơi hốc mắt rút cuộc không thể chịu được chảy xuôi, đọng trên da thịt, đọng trên môi rồi trượt xuống. Cô không biết chính mình đã nói điều gì, nhưng khi vô thức mà nói ra tâm tư mình, nước mắt rung động rơi xuống, thấm ướt trên tấm chăn. Thân hình cao lớn cương nghị của Lôi Dận cũng bởi một câu nói cuối cùng của cô gái nhỏ mà chấn động. Nước mắt của cô khiến hắn run rẩy, lời của cô khiến tim gan hắn chợt tràn ra một sự hạnh phúc vô cùng vui sướng, to lớn, không gì tưởng tượng được. Khê Nhi, hắn thật cẩn thận dịch người về phía trước, không để cho cô có cơ hội trốn tránh nào, ôm cô thật chặt vào lòng. Chặt, rất chặt, như thể đã tìm được, đã sở hữu được một vật báu quý giá nhất trên trần thế này. Em yêu anh, có thể nghe được em nói như lời này, bây giờ anh có chết cũng đáng. Tình cảm sâu nặng của hắn khiến tim Mạnh Khê co rút lại. Không thể, chúng ta không thể như vậy. Khê Nhi, Lôi Giận than nhẹ một tiếng. Cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn mới có cảm giác lo lắng khi bị một người cự tuyệt. Nhìn đôi mắt đầy nước của cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt tràn trên khuôn mặt nhỏ. Mặn chát, đối với hắn bây giờ cũng trở thành ngọt ngào. Nhà đầu ngốc, yêu một người không phải là chuyện gì có tội. Anh yêu em, anh chỉ biết có điều này, chuyện khác anh không hề để ý tới. Anh chỉ muốn yêu em, đơn giản như vậy mà thôi. Mạnh Khê cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút cạn, hơi thở mong manh. Nếu bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường, cô tin rằng bản thân mình đã sớm chấp nhận tình cảm này. Người đàn ông kia trời sinh đã có bản lĩnh khiến cho phụ nữ phải si mê. Yêu, tình cảm đó từ lâu đã nhập vào cốt tủy của cô. Nhưng mọi thứ chỉ là giả thuyết, giữa hắn và cô còn có một vực sâu không cách nào vượt qua cho đến vĩnh viễn. Thật lâu sau đó cô ngẩng đầu, những giọt lệ trong hốc mắt lấp lánh. Như vậy, mẹ của tôi thì thế nào? Anh đã từng nói với bà ấy những lời như thế này hay sao? Cô là một đứa ngốc, Mạnh Khê vốn cho bản thân mình là như vậy. Cô rất khó tưởng tượng, một khi đã hỏi ra những lời này, cũng là khi đối mặt với tình cảm của Lôi Giật. Một tình cảm từ rất lâu về trước, có lẽ hắn đối với cô chỉ là hảo cảm, là vì quan hệ với mẹ, như là một sự ký thác tinh thần. Cô sợ hãi. Cô rất muốn biết điều này, muốn biết rằng ở trong lòng hắn rốt cuộc có phải yêu mẹ cô hay không, và đây có phải là một tình cảm hoang đường nào đó. Không khí dường như đọng lại, dường như đã khôi phục được một chút, nhưng lại có xúc cảm không tên nào đó khiến người ta không thể hít thở được. Lôi Giận hơi kéo thân mình của Mạnh Khê ra. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đang rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được tình cảm trên từng đường nét cương nghị kia. Còn có cả mùi xạ hương chỉ thuộc về riêng hắn, nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí. Cô không biết rằng nếu lại rời khỏi người đàn ông này, bản thân mình còn có dũng khí để tiếp tục một cuộc sống khác hay không. Phụ nữ có lẽ là luôn luôn mâu thuẫn như vậy, vừa chờ mong yêu và được yêu, nhưng cũng sợ bị thương, đồng thời còn e ngại người đàn ông âu yếm mình có toàn tâm toàn ý yêu bản thân mình hay không. Mạnh Khê rốt cuộc hiểu rõ, trong tình yêu phụ nữ đều luôn ích kỷ. Cho dù bên ngoài cứng rắn đến bao nhiêu, cho dù tỏ vẻ không cần đến đâu, nhưng là vẫn không thích tình yêu của mình bị đoạt đi dù chỉ là một chút ít. Ngay cả mẹ ruột của mình cũng không thể được. Khê Nhi, anh không muốn lừa dối em, một chút cũng không muốn lừa dối em. Anh biết em rất để ý tới điều này. Năm đó em rời đi mà anh không hề ngăn cản, bởi vì anh căn bản không hiểu rõ được hai tình cảm đó rốt cuộc là thế nào. Lôi Giận chân thành tha thiết nhìn cô tiếp tục nói. Anh rất muốn giải thích tâm tư của anh cho em hiểu, nhưng lại sợ em tức giận. 3 năm, khi anh gặp lại em, lúc đó tình cảm này càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng đến nay anh còn không làm rõ ràng tình trạng này, mà anh thật sự sợ em sẽ rời khỏi anh. Anh chỉ thầm muốn yêu em, cả đời ôm em, cương chiều em. Anh thật ích kỷ. Môi Mạnh Khê run run, sắc mặt trắng bệch. Không, em hiểu lầm rồi. Lôi Giận ôm cô thật chặt. Anh thích Bạc Tuyết, nhưng anh yêu em. Vị trí của em trong lòng anh thế nào, anh rất rõ ràng. Anh yêu em, Mạnh Khê, em có nghe rõ không? Nói tới đây hắn dừng lại một chút, như thể sợ cô nghe không hiểu. Nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ một. Anh, Lôi Giận, yêu Mạnh Khê. Anh yêu em, không phải là tình cảm cha nuôi đối với con gái nuôi, mà là tình yêu của một người đàn ông đối với người phụ nữ. Mạnh Khê cắn chặt đôi môi anh đào, từng chữ trầm thấp tuyên cáo dừng bên tai cô, như là một tảng đá nặng va chạm vào tim cô. Cô hẳn là nên tránh né những lời hắn nói, nhưng lại không tự chủ được mà trầm luân. Bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm ga giường, những đốt ngón tay đều trắng bệch cả lên. Nhưng là anh đối với mẹ tôi, Anh nói rồi là thích. Lôi Giận giơ tay lên cào cào tóc. Thật dễ dàng nhìn ra sự vội vàng cùng sáo động của hắn. Hắn rất muốn giải thích ngay cảm giác trong lòng mình, nhưng lại sợ ý tứ không rõ sẽ khiến Mạnh Khê hiểu lầm. Ngay sau đó hắn nâng khuôn mặt của Mạnh Khê lên, nét mặt nghiêm cẩn nhìn cô. Khê Nhi, em hẳn nghe lời anh nói. Anh thích Bạc Tuyết. Trong lòng anh cô ấy quan trọng, rất quan trọng. Không có Bạc Tuyết, anh sẽ giống như một con thú hoang, không biết gì, không hiểu gì. Những điều huyết xà dạy cho anh, ngoài giết chóc thì chính là máu tươi. Những thứ mẹ em dạy cho anh là một hạnh phúc hòa tan trong đáy lòng vậy. Anh không muốn nhìn Bạc Tuyết khóc. Mỗi khi nhìn cô ấy khóc, anh sẽ rất phẫn nộ. Anh cũng không muốn nhìn thấy cô ấy bị huyết xà khinh thường. Nhưng khi Bạc Tuyết cố ý rời khỏi anh cảm thấy mình như một đứa con nít bất lực, mất đi chỗ dựa vững chắc. Bởi vì anh cảm thấy chỉ cần Bạc Tuyết ở lại bên cạnh anh sẽ vững vàng, rất, rất vững vàng. Anh thích Bạc Tuyết coi anh là Tiểu Giận, thích nhìn Bạc Tuyết giận dữ trách cứ anh. Tựa như anh không biết nên nói cảm giác này như thế nào cho em hiểu, nhưng là cảm giác của anh đối với Bạc Tuyết hoàn toàn khác xa cảm giác đối với em. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay cả tình cảm đối với mẹ tôi anh đều không rõ ràng, vì sao có thể xác định đối với tôi là tình yêu? Anh có thể xác định. Lời nói Lôi Giật đột nhiên lại trở nên kiên quyết, ánh mắt nghiêm túc, không mang theo một chút do dự nào. Là Thiên Kình nói với anh, nếu như anh thực sự yêu thương một người nào đó, anh sẽ bị vì cảm xúc của cô ấy mà dao động theo. Anh sẽ thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, vì cô ấy mà suy nghĩ. Em đối với anh mà nói, chính là như vậy. Mạnh Khê sững sờ nhìn hắn, ngây ngốc, ngay cả nước mắt cũng quên giữ lại. Lôi Giận liếm liếm môi. Thật sự, như thể đã chuẩn bị để phân tích rạch ròi tâm tư của bản thân mình. Hai bàn tay ôm chặt lấy bờ vai cô. Em luôn khiến anh có rất nhiều lần ngoại lệ. Nhìn thấy em khóc, không hiểu sao anh lại lo lắng. Vốn rằng anh nghĩ mình chỉ mê luyến thân thể em. Nhưng là trong thời gian đó, anh rất muốn biết cảm nhận của em như thế nào. Khi nhìn em ngã xuống trong vũng máu, anh như ngừng thở. Nhìn em kiên quyết cắt cổ tay tự sát, muốn rời khỏi anh. Ngay cả ý chí muốn chết anh cũng có. Anh chỉ muốn dùng quyền lực và mọi thứ mình có để giữ được em. Anh chỉ muốn cho em hạnh phúc. Chỉ cần em có thể vui vẻ, anh cũng sẽ rất vui vẻ. Khê Nhi, em biết không? Anh rất thích nhìn em tươi cười. Em cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh si mê. Chưa từng có một người con gái nào khiến anh để ý như vậy. Cẩn thận đến như vậy, lo được lo mất đến thế. Dù có là Bạc Tuyết cũng không cho anh cảm giác đó. Anh không biết biểu đạt như vậy em có thể hiểu hay không. Nhưng anh muốn cho em biết rằng, cách chiếm hữu của anh đối với Bạc Tuyết hoàn toàn khác xa tình cảm chiếm hữu đối với em. Anh không cần hơn nữa. Mạnh Khê nhẹ nhàng che môi hắn lại. Không biết vì sao giờ khắc này hắn lại bối rối đến như thế, giống như một đứa trẻ bất lực vậy. Ngay cả cách giải thích với cô cũng lộn xộn. Bộ dạng bướng bỉnh thế này có chút đáng yêu. Trái tim đau đớn của cô cũng chậm rãi dịu xuống. Đối với hắn, ngoại trừ thương tiếc vẫn là thương tiếc. Kỳ thực, anh có phải muốn nói là Bạc Tuyết đối với anh tựa như... Cô dừng lại một chút, cưỡng chế sự run rẩy trong lòng, thử hỏi một câu. Giống như mẹ hoặc là một người chị gái ư? Một câu nói khiến Lôi Giận sửng sốt, giống như được cảnh tỉnh. Tâm trí hắn bừng sáng, cảm giác hỗn độn không rõ lập tức được khai thông. Ánh mắt mù mờ nháy mắt trở nên sáng rỡ. Đúng, chính là như vậy. Khê Nhi, chính là như vậy. Giọng điệu của hắn sung sướng hẳn lên, như là một đứa trẻ. Ngay cả đuôi lông mày cũng như thể bừng tỉnh đại ngộ rồi vậy. Anh cảm thấy Bạc Tuyết là của anh, bởi vì Bạc Tuyết chỉ có thể quan tâm anh. Anh giống như muốn giữ lấy tình cảm đó cho mình. Nhìn Bạc Tuyết đối tốt với người khác, lòng anh sẽ rất khó chịu. Nhưng trống vắng vậy, anh ích kỷ muốn Bạc Tuyết làm vậy, không ngừng cho anh cảm giác an toàn. Chính là như vậy. Bởi vì anh từ nhỏ đã không có mẹ, sau này chị ruột lại qua đời. Bây giờ nghĩ lại, thật sự chính là như vậy. Anh... Mạnh Khê không biết mình nên mắng hắn hay là khen hắn mới phải. Khuôn mặt rưng rưng cũng không biết nên khóc hay là nên cười thì tốt hơn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đó của hắn. Không đợi cô mở miệng, Lôi Giận vội vã cắt ngang. Khê Nhi, em không giống. Đối với em, anh luôn muốn cho em toàn bộ tình cảm của mình. Anh thích nhìn em cười, dùng mọi sức mạnh của mình cho em hạnh phúc. Anh thật thích thay em trả giá hết thảy. Anh muốn yêu em, cưng chiều em. Hai mắt Lôi Giận giống như ngọc thạch phát ra ánh sáng lấp lánh của hạnh phúc. Hưng phấn khi vừa được giải tỏa được tình cảm hỗn độn bấy lâu nay trong lòng, từ xưa cho tới nay. Hệt như một đứa trẻ vừa khám phá ra một sự kiện mới. Nhưng ngôn ngữ cách nói vẫn mạnh mẽ, một chút hàm hồ cũng không có. Mạnh Khê nghẹn ngào, đứng trước tình yêu, cô tự nhận mình là một kẻ ngu ngốc, không hề nghĩ rằng người đàn ông trước mắt này lớn hơn mình đến chục tuổi, lại còn giống một kẻ ngốc hơn. Con người thật sự rất kỳ lạ, nhất là đàn ông. Tình yêu đối với bọn họ có đôi khi giống như một lớp cửa sổ vậy. Nếu không phá nó đi, đàn ông cũng sẽ không bao giờ biết tâm tư của bản thân mình như thế nào, ra sao. Giống như người đàn ông trước mặt cô đây, ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, không nói đến chuyện có thể dùng tay che trời, chỉ cần lạnh lùng đứng ở một nơi cũng đã khiến kẻ khác ngậm miệng không dám lên tiếng. Người đàn ông như vậy, nhưng sống vừa tới 30 tuổi mới hiểu rõ cái gì là tình yêu. Còn buồn cười hơn là khi hiểu được mọi chuyện lại hưng phấn giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Khê Nhi, Lôi Giận ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt theo đường nét khuôn mặt tinh tế của cô. Trong sinh mệnh của anh có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Thứ nhất là Bạc Tuyết, thứ hai là chị gái anh, thứ ba chính là em. Nhưng em khác với hai người họ. Hai chị ấy giống như là một chỗ dựa vững chắc cho anh và em. Anh chỉ muốn là chỗ dựa vững chắc cho em, để em cả đời có thể dựa vào anh, vĩnh viễn không chia lìa. Đôi mắt trong veo như hồ nước chấn động một chút. Mạnh Khê há miệng thở dốc, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không hỏi được. Lôi Giận đã hiểu rõ tâm sự của cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mẹ Thiên Luật là chị của anh, lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Sau khi anh tới Lôi gia, chị ấy là người đối với anh tốt nhất. Nhưng là chị ấy vẫn qua đời, một lần ngoài ý muốn vì cứu anh mà mất đi tính mạng của mình. Bắt đầu từ ngày đó trong cuộc đời anh, hai người quan trọng nhất đều đã bỏ đi. Về phần mẹ anh, cho tới bây giờ anh còn chưa nhìn thấy mẹ bao giờ. Vậy nên mẹ ở trong lòng anh bao nhiêu, anh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có em, Khê Nhi, cho dù bây giờ em có trách móc anh ích kỷ như thế nào cũng được, hoặc là hận anh cũng thế, anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh. Anh muốn yêu em, luôn luôn yêu em, cho tới khi nào em đồng ý mới thôi. Anh... Bộ dạng của hắn khiến Mạnh Khê không biết nên vui vẻ hay là tức giận đây. Chỉ cảm thấy sự bá đạo của người đàn ông này khiến người ta giận sôi lên, đồng thời lại có chút trẻ con trong đó. Nghĩ đến lời hắn nói, xem ra như cha đã nói qua, tình cảm của Lôi Giận đối với mẹ có chút méo mó. Hơn nữa, mẹ lại cố ý rời đi, đương nhiên sẽ khiến một người đàn ông tâm cao khí ngạo như hắn bị thương tổn. Em không dám nhận tình yêu đó, em sẽ xuống địa ngục. Cuối cùng cô vẫn nghĩ tới mẹ mình. Cô rất tin mẹ thực sự thương hắn. Bằng không, sao mọi chuyện trong nhật ký đều có liên quan tới hắn? Nhưng vì sao rời đi thì lại không rõ. Nếu cha nuôi năm đó chỉ là một đứa trẻ hoang dã, lại lớn lên từ nhỏ trong bầy sói, không hiểu được tình yêu với tình thân. Nhưng còn mẹ thì thế nào? Bà lớn hơn cha nuôi đến 10 tuổi, không có khả năng không hiểu rõ chuyện này. Mạnh Khê cũng rất tin mẹ mình không phải là một người phụ nữ tùy tiện, không có khả năng vì thiếu vắng huyết xà mà tới gần cha nuôi. Nếu có thể phát sinh quan hệ, nhất định là có tình cảm đối với hắn. Mà nay, cha nuôi cứ như vậy, đường đường chính chính bày tỏ tình yêu đối với cô. Cô làm sao có thể nhận được đây? Cô đã yêu một người đàn ông mẹ mình yêu, yêu một người đàn ông đã phát sinh quan hệ với mẹ mình. Cô không biết phải làm thế nào để chấp nhận điều này. Vậy nên mọi thứ đều lâm vào bế tắc không lối thoát. Bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của Mạnh Khê khiến tâm Lôi Giận không đành lòng, lại ôm cô vào lòng càng chặt. Hắn cúi đầu, giọng nói rơi vào bên tai cô, trở thành một lời thề lãng mạn. Anh yêu em, Khê Nhi. Nếu như em xuống địa ngục thì anh cũng không chút do dự theo em. Đột nhiên Mạnh Khê ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt xanh lục quá mức nghiêm cẩn kia. Bốn mắt nhìn nhau trong sự bối rối, triền miên, say đắm. Lôi Giận nở nụ cười, cười dịu dàng đến thế, chạm thẳng tới đáy tim cô. Thật lâu không thể nào tan đi, khiến tâm thế vốn đã bình tĩnh được một chút để trở nên kinh hoàng không thôi. Hắn làm sao có thể lớn mật như vậy? Khê Nhi, Lôi Giận mê muội nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, chóp mũi cao cao xuyên qua tóc cô, hít đầy lồng ngực mùi hương thanh mát của riêng cô. Đôi môi mỏng dừng lại bên tai cô, giọng nói trầm thấp phát ra từ những nụ hôn xen lẫn. Ở lại bên cạnh anh, để anh yêu em như vậy, được không? Bởi vì đương nhẹ nhàng cắn cắn cần cổ mềm mại của Mạnh Khê, lời nói của hắn có chút mơ hồ. Không khó để phát giác ra dục hỏa đã bắt đầu thức tỉnh. Em sợ, em rất sợ. Đôi môi anh đào run run bật tiếng nói, ngữ điệu như đã muốn buông xuôi. Cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang sợ hãi điều gì, chỉ là cảm thấy hết thảy mọi thứ tốt đẹp như thế này đều là bộng ảo, và sự nguy hiểm cũng ẩn chứa sâu bên trong đó. Tuy là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cô lớn lên trong xã hội loài người. Còn hắn lại lớn lên từ bầy sói, sẽ không bao giờ rảnh rỗi mà tuân theo quy củ của xã hội con người. Cô sợ tình yêu của cả hai sẽ thật sự vô cùng vất vả. Nhưng là phụ nữ luôn luôn mâu thuẫn như thế. Rõ ràng biết không thể, rõ ràng biết tình yêu này sẽ khổ sở, nhưng vẫn lao vào, vĩnh viễn không tìm ra cách kiềm chế chính mình. Không cần sợ, mọi thứ đều giao cho anh, em chỉ cần yêu anh. Lôi Giận tinh tế cắn cắn vành tai nhạy cảm của cô, giọng nói trầm ổn lộ ra sự mê hoặc như mật độc, dần dần thẩm thấu đến nơi sâu nhất trái tim cô. Mạnh Khê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khẽ khàng nhắm lại đôi mắt linh động, hàng mi dày đổ bóng xuống như hai phiến quạt xinh đẹp, giống như là tinh linh trong chốn núi rừng khiến người ta thương tiếc không thôi. Người đàn ông dịu dàng cũng sẽ có sự nguy hiểm của riêng mình, huống chi đối với Lôi Giận, kẻ luôn có thói quen chinh phục của một vị vua. Anh muốn em. Lôi Giận trực tiếp, vui vẻ mà nói ra ý muốn của bản thân. Khuôn mặt anh tuấn càng thêm kề sát vào cô, trong đôi mắt xanh lục đều là sự mãnh liệt, nóng dẫy, nguy hiểm triền miên. Theo bản năng, Mạnh Khê xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, trái tim không tự chủ được mà bắt đầu phản bội lý trí. Giờ khắc này cô thật hy vọng buông thả tất cả để cho hắn yêu chiều mãi mãi như vậy. Lôi Giận thương yêu hôn lên đúng đồng tiền xinh đẹp của cô, lửa tình bùng lên khiến ánh mắt hắn đã sớm trầm xuống. Hắn nâng cổ tay ửng đỏ của cô lên, nhẹ nhàng đưa tới bên môi thả xuống những nụ hôn. Ngay sau đó, hắn ôm thân thể bé bỏng kia nằm xuống giường. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, gần như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mạnh Khê cưỡng chế cảm xúc kích động trong lòng, ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ trắng mịn cùng dung nhan thanh lệ. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, cắn đôi môi anh đào thật chặt. Người đàn ông nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Mạnh Khê qua một bên, nhẹ nhàng hít vào thật sâu mùi hương của tự nhiên. Tóc cô rất đẹp, mềm mại, mượt mà, xõa tung bên gối. Ga giường màu đen càng nổi bật thân thể của Mạnh Khê, khiến vẻ đẹp của cô trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. Bảo bối, cô đôi khi anh thực sự sợ hãi, chạm vào rồi sẽ khiến em vỡ nát. Em giống như một con búp bê vậy, đẹp đến nỗi khiến anh đau lòng. Đôi mắt thâm sâu sắc bén như loài chim ưng của Lôi Giận khóa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê. Giọng nói hắn tràn ngập tình cảm. Cô chính là một bảo vật vô giá, có ma lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Một khi đã bị cô hấp dẫn, chỉ có thể một đường xa chân, vĩnh viễn cũng không có cách nào quay đầu, trừ khi có được cô. Hai gò má Mạnh Khê ửng hồng vì những lời nói mãnh liệt lớn mật của hắn. Da thịt trắng ngần, mềm mịn. Đôi mắt nhẹ nhàng mở to nhìn Lôi Giận bên trên, nhịn không được vươn một ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Người đàn ông như thế này đã trao hết tình cảm sâu nặng một đời cho cô. Là nằm mơ sao? Nếu đây thực sự là một cơn mơ, vậy hãy cứ để nó tiếp tục. Cô không muốn tỉnh lại, một chút cũng không muốn, bởi vì cảnh trong mơ đều vỡ tan. Hiện thực một lần nữa phá nát mọi thứ, khiến cô không có dũng khí tiếp tục yêu nữa. Ước chừng ngủ thẳng cho tới trưa, Mạnh Khê mới lê lết được tới căn nhà ăn, ăn chút cơm lót dạ. Kéo lê thân thể mỏi mệt, muốn ngất xỉu là vậy, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Nghĩ lại đêm hôm qua, khóe môi Mạnh Khê không khỏi gợn lên. Ngoài cửa sổ là từng tầng bông tuyết đường xoay tròn, như muốn phối hợp cùng với không khí ngày lễ Noel đang tới gần. Trông rất đẹp mắt. Sắc trời cũng không tối lắm, tương phản với những bông tuyết, khiến khung cảnh càng lãng mạn hơn. Tiểu thư Mạnh Khê, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Quản gia Hàn Á tự mình mang đến điểm tâm ngọt, nhìn bộ dạng cười ngây ra của Mạnh Khê, tâm tình vô cùng tốt mở miệng hỏi. Khi tiểu thư Mạnh Khê vừa trở về thành bảo, ông thực sự lo lắng đến mấy ngày. Dựa theo tính cách của Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê lại không biết phải chịu khổ sở gì nữa. Nhưng ông tuyệt không nghĩ đến, Lôi tiên sinh chẳng những không hề tức giận với tiểu thư Mạnh Khê, mà mỗi lần trở về tòa thành, bên môi đều đầy ý cười. Mỗi bữa ăn đều tự mình kiểm tra cẩn thận, dường như rất sợ thân thể tiểu thư Mạnh Khê không khôi phục như trước đây. Cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Lôi tiên sinh dịu dàng đến như vậy. Ngay cả những người làm đều hâm mộ tiểu thư Mạnh Khê tới cực điểm. Nhưng mà những cô gái lén quyến luyến Lôi tiên sinh cũng ngày càng nhiều. Lôi tiên sinh dường như trở thành một người khác. Tuy rằng vẫn còn bộ mặt lạnh băng như lúc trước, nhưng ánh mắt đã dịu hòa hơn, không giống như trước kia. Đôi mắt luôn tàn nhẫn lạnh lẽo dọa người, không mang theo một chút tình cảm nào. Nhất là buổi sáng ngày hôm nay, ông đã nhìn thấy Lôi tiên sinh cười tươi bước lên trên xe. Ông sợ tới mức mắt suýt nữa thì rơi ra. Trời ạ, Lôi tiên sinh thế nhưng lại cười mà đến công ty hả? Ông không nhìn lầm gì chứ? Đương nhiên, cũng có người làm mới đến không rõ tình hình thế nào. Một lần có người kinh hãi chạy đến trước mặt ông nói, Cô bé vừa nhìn thấy Lô tiên sinh hôn tiểu thư Mạnh Khê, hai bọn họ không phải cha con sao? Hiển nhiên những lời này vừa nói ra, cô bé lĩnh ngay một trận mắng. Từ ngày đó trở đi, những người mới đến làm cũng đại khái hiểu được tình hình. Nhất là mỗi buổi trưa, tiểu thư Mạnh Khê cứ xõa tóc che gáy đi. Cũng có lúc khi Mạnh Khê lơ đãng cũng sẽ nhìn thấy trên da cô lộ ra những dấu hôn đậm nhạt không giống nhau. Dù có ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ vì sao lại như vậy. Đang lúc ngây ngô cười, Mạnh Khê ngẩng đầu thấy Hàn Á đương vừa cười vừa nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên. Cô vội vàng cầm lấy đĩa ăn, hơi mất tự nhiên mà nhét luôn miếng thức ăn vào miệng. Có lẽ mà tự nhận thấy có chút xấu hổ, cô mơ hồ nói: "Có cái gì mà vui vẻ vậy bác? Không phải là ngày nào cũng giống nhau sao?" "Phải không đấy?" Quản gia Hàn Á nhận thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Mạnh Khê, lại liên tưởng đến bộ dáng ngây ngô của Lô tiên sinh sáng nay thì cũng đoán được 7-8 phần. Vì thế ông cố ý thở dài một tiếng: "Chính là vì sáng nay Lô tiên sinh..." Câu nói mới được một nửa ông lại dừng, bỏ ngỏ đằng sau: "Anh ta làm sao vậy?" Vừa nghe bác quản gia nhắc tới hắn, tim Mạnh Khê liền thình thịch một tiếng. Cô vội vàng hỏi. Hàn Á mỉm cười: "Lô tiên sinh, sáng nay cậu ấy cười híp mắt, từ đây đến xe vẫn cười tít. Ta còn tưởng hai người có chuyện gì vui vẻ cơ." "Hả? Đâu, đâu có. Con với anh ta có thể có chuyện gì chứ?" "Bác Hàn Á, đừng nói đùa." Mạnh Khê nhìn ra vẻ cố tình của bác quản gia, khuôn mặt nhỏ lại hồng lên, cầm lấy cốc nước hoa quả mà uống một cách máy móc. "À, ta cũng chỉ đoán thôi mà. Tiểu thư Mạnh Khê nói không thì là không có." Quản gia tếu táo nói lại, lại tiếp tục: "À, đúng rồi. Trước khi đi, Lôi tiên sinh còn dặn bọn ta là cứ để cho con ngủ thoải mái, không cho bọn ta quấy rầy con. Cậu ấy nói tối qua nhất định là con đã mệt muốn chết rồi, còn dặn nhà bếp chuẩn bị canh tẩm bổ." Lôi tiên sinh thật sự là càng ngày càng quan tâm đến tiểu thư Mạnh Khê. Ôi, tim Mạnh Khê suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mặt đỏ nóng đến nỗi gần có thể rán chín cả quả trứng. Vừa nghe thế thì liền bị sặc nước, ho khan liên tục. "Tiểu thư Mạnh Khê..." Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lên lưng cô. Mạnh Khê giơ giơ tay lên, mãi sau mới bình thường được: Bác đừng nghe anh ta nói vậy. Con... à, tối qua con chơi game trên mạng đến khuya nên mới mệt quá ý mà." "Khụ, khụ, tên chết tiệt còn dám nói cô như vậy." "Ai ra, tiểu thư Mạnh Khê, thì ra là như vậy. Bằng không sao nhìn bộ dạng con lại mệt mỏi đến thế này. Con để mọi người chăm sóc một chút đi, Lôi tiên sinh sắp về rồi." "Từ từ đã." Mạnh Khê túm lấy cánh tay Hàn Á, khuôn mặt hồng hào hiện lên vẻ khẩn trương. "Anh ta, không phải anh ta đến công ty rồi sao?" "Đúng vậy, nhưng vừa rồi ta nhận được điện thoại của tài xế, nói là Lôi tiên sinh đang trên đường về đây." "Lôi tiên sinh còn hỏi con đã rời giường chưa?" Quản gia Hàn Á nói. Mạnh Khê thu bàn tay lại, sau đó cách một tiếng, cô ném đĩa ăn trong tay xuống bàn, đứng dậy bỏ chạy. "Tiểu thư Mạnh Khê, con còn chưa ăn xong mà." "À, con đột nhiên lại cảm thấy mệt. Không cho phép ai quấy rầy con, kể cả anh ta về đây cũng không được nha." Mạnh Khê nhanh như chớp chạy thẳng lên tầng. Hàn Á nhìn thấy bóng Mạnh Khê chạy trối chết thì cười cười. Trở lại phòng, từ đầu đến cuối Mạnh Khê không tài nào ngủ được. Ngược lại, tâm trí lại có chút hoảng loạn, nên mà đi đi lại lại trong phòng. Đi loanh quanh trên thảm một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ ngã nhào vào giường. Bên gối vẫn còn lưu lại hương thơm của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng lên. Tối hôm qua Lôi Giận đã can đảm thổ lộ tình cảm khiến cô vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng. Buổi tối, con người ta thường si mê, mất sạch lý trí. Mạnh Khê mới có thể nói ra lời yêu một lần với hắn. Có điều ban ngày tỉnh lại, cô ngược lại không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Cô vốn định muốn dùng nguyên ngày hôm nay để bình ổn một chút tâm tình, thế nhưng hắn lại đang trên đường về tòa thành. Làm sao bây giờ? Loại quan hệ này thật là xấu hổ quá đi. Cô chưa bao giờ bối rối như vậy. Quan hệ nam nữ thật là thần kỳ đến thế sao? Khi xác định quan hệ rồi thì tâm lý người ta thay đổi rất nhiều, mà thay đổi như thế nào cô lại không thể diễn tả được. Lúc trước khi có quan hệ yêu đương với Thánh Trạch, cô cũng không như vậy. Nhưng hôm nay, cứ nghĩ đến bộ dáng hắn thì trong lòng cô bồi hồi không dứt, như thể trái tim trong lồng ngực muốn vọt ra ngoài vậy. Lát nữa phải đối mặt với hắn thế nào đây? Thật là xấu hổ. Quá xấu hổ. Nhất là nghĩ đến đêm qua, hắn trầm thấp nói bên tai cô: "Khê Nhi, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng với trời đất mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa." Lời nói sâu đậm như vậy mà cô cũng không rung động cho được ư? Hắn là người đàn ông không dễ thừa nhận tình yêu, một khi đã thừa nhận nhất định sẽ yêu như hắn nói. Đang lúc miên man suy nghĩ, cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Cô vội vội vàng vàng chui vào trong chăn, như là con thú nhỏ đang bị săn tìm. Qua một lúc, Mạnh Khê lại nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ, trong lòng kinh hãi không thôi. Khi tiếng bước chân trầm ổn ngày càng rõ thì cũng càng ngày càng nhanh, cô lập tức kéo chăn trùm kín đầu như một con nhộng nằm trong kén. Là Lôi Giận, hắn đã trở lại. Tiếng bước chân quen thuộc cứ một chút lại một chút tiến vào lòng cô. Cho dù là cửa cách âm, cô vẫn có thể nghe thấy được âm thanh ngày càng đến gần. Cho đến khi cửa phòng bị mở, tiếng bước chân ổn trọng kia mới thực sự lọt vào tai cô. Dưới chăn Mạnh Khê đã sớm rối tinh rối mù lên rồi. Vừa đi vào phòng ngủ, hắn đã bước nhanh đến cạnh giường, nhìn người con gái tự biến mình thành một cái kén, khiến hắn không nhịn được cười. Ngay cả đáy mắt cũng tràn ra ý cười nhẹ. Lôi Giận đứng bên giường, hệt như một pho tượng lù lù bất động, lại như một ngọn núi cao đứng yên đó. Hắn vừa về đến đã nghe nói đến hành vi trẻ con của cô, hẳn là da mặt mỏng nên xấu hổ khi phải gặp hắn đây mà. Nghĩ đến đây, tim Lôi Giận chợt ấm áp hẳn lên. Có trời mới biết, ngày hôm nay hắn đến công ty, nhưng cứ nhớ đến Mạnh Khê, thật muốn bỏ cô vào túi áo. Lúc nào nhớ cũng có thể nhìn thấy cô một chút. Trước giờ hắn luôn nổi danh là người cuồng công việc, đã làm thì vô cùng nghiêm túc cùng cẩn trọng. Thế nhưng trong suốt cuộc họp ngày hôm nay lại cứ thất thần, chính là bởi cô đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn. Khê Nhi, ăn chưa xong rồi ngủ tiếp được không em? Hắn cúi người xuống, vỗ nhẹ lên cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Không cần, em buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi. Cô gái nhỏ giàu dĩ mở miệng. Lôi Giận nhẹ nhàng nhếch môi, hắn biết thừa cô đương nói dối, nhưng cũng không trực tiếp kéo chăn ra, ngược lại là ngồi xuống đầu giường nhẹ giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hai vợ chồng Thiên Kình đến tòa thành làm khách. À, còn con bọn họ nữa, hai đứa nhóc kia rất đáng yêu. Lời Lôi Giận vừa xong, Mạnh Khê lập tức vùng dậy, bộ dáng giật mình sửng sốt, đôi mắt nổi lên ý nghi hoặc, như ánh trăng mờ ảo mông lung. Cô nhìn chằm chằm Lôi Giận, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hé mở. Làm sao vậy? Lôi Giận cực kỳ thích dáng vẻ đáng yêu này của Mạnh Khê. Hắn đưa tay thay cô sửa lại cái áo đang mặc ở nhà đang sộc sạch, vừa lòng nhìn dấu hôn rõ ràng trên xương que xanh của cô, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào, thỏa mãn. Thật ra Mạnh Khê không rõ tâm tư của hắn cho lắm, ngay sau đó kéo lấy cánh tay hắn, hàng mi dài cũng chớp liên tục. Anh vừa nói gì? Vợ chồng Thiên Kình á? Còn có cả con? Hoắc Thiên Kình kết hôn à? Anh ta lấy ai vậy? Mấy vấn đề liên tiếp được đặt ra. 3 năm nay cô gần như chỉ sống trong thế giới của mình, ngay cả khi ở Provence, nơi đây càng như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong đầu cô lập tức hiện ra bao nhiêu là hình ảnh. Bóng hình Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm cứ liên tiếp hiện lên trong đầu, đan xen với nhau. Cô nhớ rõ lần nhìn thấy Úc Noãn Tâm ở Hồng Kông, đó là lần mà cô đau lòng nhất. Ngay lúc đó Úc Noãn Tâm gần như là một người mất đi linh hồn, sắc mặt trắng bệch dọa người. Khi đó Hoắc Thiên Kình phái rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở cửa, không cho cô ấy ra khỏi phòng nửa bước. Cô càng nhớ rõ hình ảnh như sắp phát điên của Úc Noãn Tâm, điên cuồng mà cầm mảnh thủy tinh kề sát lên cổ mình. Cảnh tượng đó cả đời cô cũng không quên. Khung cảnh hoang tàn, khắp nơi đầy máu, chân chị ấy, tay chị ấy đều bị rạch đứt. Cô đã khóc, tiến lên nói với Úc Noãn Tâm. Chị Noãn Tâm, tay chị là để đánh đàn dương cầm, ngón tay đứt, về sau sao có thể chơi đàn được đây? Từ lúc cô biết Úc Noãn Tâm, lúc nào cũng thấy cô ấy mang một vẻ u buồn. Cô ấy bị Hoắc Thiên Kình bước đến đường cùng. Tuy rằng cô không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dáng tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm khiến cô đau đớn lây. Thời điểm đó, sao cô lại tuyệt vọng cho được? Lúc cô cầm con dao nhỏ cứa vào cổ tay mình thì bao nhiêu hy vọng cũng theo dòng máu chảy hết đi, không còn sót lại. Nếu nói Hoắc Thiên Kình là một người đàn ông bá đạo thì Lôi Giận chính là một người bá đạo và thêm cả tàn nhẫn. Có điều 3 năm sau, Hoắc Thiên Kình lại đến tòa thành ư? Còn đưa cả vợ cả con đến. Hắn kết hôn ư? Vợ hắn là ai? Là chị Noãn Tâm sao? Hay là một người khác? Bộ dáng như mộng du của Mạnh Khê khiến Lôi Giận không nhịn được cười. Trước hàng loạt câu hỏi của cô, hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu cô dịu giọng nói. Đúng vậy, Thiên Kình đã kết hôn. Cậu ấy kết hôn từ 3 năm trước. Vợ cậu ấy còn sinh một đôi long phượng. Xe đang đến tòa thành đấy. Bởi vì họ nghe nói em đã trở về nên muốn đến đây vui vẻ, náo nhiệt một chút. Hả? Mạnh Khê chớp chớp mắt, chăm chăm nhìn hắn. Sinh một đôi long phượng. Vậy còn chị Noãn Tâm thì sao? Hoắc Thiên Kình có buông tha cho chị Noãn Tâm không? Lôi Giận hơi nhướng mày, buồn cười mà nhìn cô. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì Hoắc Thiên Kình thiếu chút nữa bức chết chị Noãn Tâm đấy. Lần trước ở Hồng Kông, Anh không nhìn được thấy cảnh tượng kia đâu. Chị Noãn Tâm như phát điên luôn. Em nghĩ chị ấy sẽ không cùng với Hoắc Thiên Kình một chỗ đâu. Đúng là nhà đầu khờ dại. Lôi Giận nhịn không được nhéo cái mũi nhỏ của cô một cái, cười vẻ cưng chiều. Em chủ ẻo Thiên Kình không có được hạnh phúc phải không? Hừ, nếu anh ta đối đãi với chị Noãn Tâm tốt một chút, nói không chừng chị ấy có thể đồng ý gả cho anh ta. Anh biết không, lúc trước ở công ty, ai cũng nói Hoắc Thiên Kình là kim chủ của chị Noãn Tâm. Em không tin. Chị Noãn Tâm xinh đẹp như vậy, nhất định là do Hoắc Thiên Kình nổi sắc tâm. Không biết đã dùng thủ đoạn gì để ép buộc chị ấy nữa. Mạnh Khê bày ra vẻ mặt khinh thường. Ngộ nhỡ hai người họ yêu nhau rất sâu đậm thì sao? Lôi Giận thấy cô ngồi xếp bằng, giống hệt như một bà đồng, liền không nhịn được cười nổi. Chỉ hận không thể ôm cô trong ngực cả đời. Mạnh Khê nghe vậy thì như thể đã nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cô nhíu mày lại. Đừng đùa em có được không? Anh có thể kể chuyện cười cũng chẳng ai muốn nghe đâu. Chị Noãn Tâm yêu anh ta sao? Còn nữa nha, nếu Hoắc Thiên Kình thực sự yêu chị Noãn Tâm, sao bày ra bộ dáng hùng hổ dọa người như vậy? Không thể suy nghĩ một chút vì chị ấy sao? Đàn ông có lẽ là như vậy, càng yêu bao nhiêu thì càng độc đoán bấy nhiêu. Cuối cùng dùng một phương thức sai lầm, khiến cho hai người yêu nhau mà vẫn đi một vòng xa cách nhau lớn. Lôi Giận nhìn cô, cúi đầu nói, như đang nói Hoắc Thiên Kình, lại như đang nói về chính bản thân mình. Mạnh Khê nâng tầm mắt, chuẩn bị phản bác lại thì đã thấy đôi mắt thâm trầm kia không chớp mà nhìn mình, như là đang dãy bày bao tâm sự. Ánh mắt dần sâu như đại dương khiến lòng cô nổi lên từng đợt sóng ngầm. Cô cụp mắt, hàm răng tinh tế cắn trên cánh môi. Có câu lưỡng tình tương duyệt, quý là ở chữ duyệt, không thể dùng thủ đoạn khủng khiếp để thực hiện chứ, phải không? Đôi mắt thâm trầm của Lôi Giận chứa đầy ý cười. Sự ấm áp đan xen nét lạnh lùng trên mặt kéo dài đến bên môi. Giờ phút này dáng vẻ ngượng ngùng của Mạnh Khê khiến tim hắn đập nhanh không thôi. Cô tựa như nhành lan trắng, sau khi nhấm nháp hương vị của cô rồi thì sẽ không muốn buông tay. Nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, sâu trong đáy mắt hắn đọng lại vẻ thâm tình. Tiếng nói phát ra từ đáy lòng cũng rất chân thành. 3 năm trước đây, nếu anh xác định được tình yêu với em, anh cũng không buông tay. Anh... Tim Mạnh Khê lại bắt đầu đập liên hồi, sắc hồng hồng phủ kín hai má. Đầu ngón tay người đàn ông còn mang theo hương thơm dịu nhẹ, khiến cô như bị lạc lối. Nhất là lời nói của hắn, táo bạo mà lại rất nồng nàn như thể mê luyến, mê hoặc cô. Đáng ghét. Dường như cô chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung ấn tượng về Lôi Giận. Hắn chọc cho người ta phải giận sôi máu, rồi lại xấu xa cướp đi trái tim cô, khiến cô biết rõ là mối quan hệ này sẽ bị nhiều người dị nghị, nhưng vẫn không kìm chế được mà trầm luân, mà yêu. Khóe môi Lôi Giận gợi lên ý cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn càng tiến lại gần cô hơn, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt. Thích không? Không, em không biết. Thâm tình Mạnh Khê lui về đằng sau, lùi dần, mà thân hình cao lớn của Lôi Giận lại cứ tiến về phía trước, cho đến khi cả người Mạnh Khê nằm luôn ra giường. Em không biết ư? Anh không muốn nghe 3 chữ này, bé con, nói xem, thích hay là không thích, hả? Khuôn mặt trước sau lạnh lùng của hắn lại gợi lên một vẻ xấu xa. Bàn tay to lớn rời khỏi cổ Mạnh Khê, dần luồn vào trong áo cô. Đừng, đừng mà. Em nói, thích. Thích rồi còn không được sao? Mạnh Khê liên tục cầu xin tha thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng giống quả táo đỏ hơn. Lôi Giận vừa lòng nhếch môi, đè thấp giọng xuống. Từ nay không cho phép nghe thấy anh trở về liền trốn đi, biết chưa? Ấy, Mạnh Khê thẻ lưỡi, không thể lừa được người đàn ông này điều gì cả. Ánh mắt hắn như cái máy giò kim loại vậy, khiến người ta khiếp sợ. Cây lưỡi phấn hồng ướt át nhẹ nhàng lướt qua cánh môi non mềm, càng làm cho cánh hoa đó như vừa được tưới nước, sáng bóng trong veo. Lôi Giận dịu dàng cười nhẹ, bàn tay ấm áp vén sợi tóc trên trán cô ra, hành động tràn ngập sự chiều chuộng, chiều mến. Tiểu nha đầu này vĩnh viễn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cô thè cái lưỡi phấn hồng ra, đối với hắn mà nói là một sự hấp dẫn chí mạng. Hắn khẽ thở dài một hơi, cố gắng áp chế khát vọng đối với cô. Hắn chưa bao giờ biết mình lại khó kiềm chế với cô đến vậy. Mạnh Khê thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, có chút mất tự nhiên mà dịch người ra. Cùng với tiếng cười từ cổ Lôi Giận phát ra, Mạnh Khê cảm thấy eo mình bị ôm chặt. Bảo bối, em có biết làm như vậy là dụ dỗ anh không hả? Đôi mắt xanh lục của Lôi Giận trở nên cực kỳ nóng bỏng, chóp mũi anh tuấn xuyên qua làn tóc Mạnh Khê, rụi rụi bên tai cô. Tim Mạnh Khê như đang nhảy lên thùm thụp, lại bởi vì hành động đó của Lôi Giận mà run rẩy. Đừng! Không đợi cô dãy giụa, cánh môi đỏ thắm liền bị Lôi Giận ngậm lấy. Ánh mắt thâm trầm của hắn cũng dần trở nên khác thường. Bàn tay Lôi Giận qua lớp vải quần áo càng trở nên nóng bỏng hơn. Mạnh Khê ngượng đến đỏ mặt, liếc mắt một cái lại nhìn thấy đôi mắt tràn dục vọng của Lôi Giận thì kinh hãi, lại bởi sức mạnh khổng lồ của hắn đang đặt trực tiếp dưới người, khiến cô có thể dễ dàng cảm nhận được biểu tượng nam tính của hắn đã sớm thức tỉnh bừng bừng. Này, anh đừng như vậy, khách sắp đến rồi đấy. Mạnh Khê muốn đẩy Lôi Giận ra, chỉ bởi vì cánh tay siết quá chặt nên cô không thể rời khỏi lồng ngực hắn được. Gọi anh là gì? Lôi Giận bất mãn nhíu mày lại. Cả ngày cô gọi hắn là này này ê ê thì còn ra cái gì nữa? Giận, Mạnh Khê miễn cưỡng kêu lên một tiếng, sau đó lại làm nũng, bổ sung một câu. Gọi anh là Giận còn không được sao? Còn không mau buông người ta ra nha. Điều Lôi Giận không chịu nổi nhất chính là Mạnh Khê làm nũng. Số lần cô làm nũng rất ít, nhưng mỗi lần đều khiến hắn như mất hồn. Chỉ cần cô vui, hắn có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của cô. Bé con, trước mắt tha cho em một lần. Lôi Giận hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn đôi chút. Mạnh Khê đối với hắn như liều thuốc độc vậy. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cô là hắn liền như đứa trẻ tham lam, không khống chế được, muốn cuồng dã chiếm giữ lấy cô. Anh buông em ra đi mà. Giữa hai chân Mạnh Khê vẫn còn cảm nhận được anh bạn nhỏ của hắn, hai má càng đỏ hơn. Cô chỉ biết cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Không nên cử động. Lôi Giận thấp giọng mệnh lệnh, vùi cả khuôn mặt anh Tuấn vào mái tóc cô, lặng lặng điều chỉnh dục hỏa đang không thể khống chế nổi. Trong không khí có hơi yên lặng, cho đến khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa lễ phép. Lôi tiên sinh, xe của nhà Hoắc tiên sinh đã đến đây rồi. Là giọng nói của quản gia Hàn Á. Lôi Giận hít sâu một hơi, mãi sau mới dặn dò vài câu với người ngoài cửa, sau đó lại nói với Mạnh Khê, đi thôi, chúng ta nên ra đón khách. Từ từ đã. Mạnh Khê nhíu chặt cánh tay Lôi Giận lại. Em hơi hồi hộp. Em hồi hộp cái gì? Lôi Giận hiểu lầm ý của cô. Không phải là em hồi hộp vì sẽ được nhìn thấy thiên kình đấy chứ? Không, kỳ thật là em sợ anh ta cưới người khác, mà em lại không biết người phụ nữ kia là ai. Mạnh Khê chu cái miệng nhỏ nhắn. Thật ra em vẫn hy vọng Hoắc Thiên Kình cùng với chị Noãn Tâm đó. Lôi Giận buồn cười, em đúng là quá mâu thuẫn. Lúc thì hy vọng Úc Noãn Tâm rời khỏi Thiên Kình, lúc lại mong hai người họ kết hôn là sao? Kia chỉ là lời em cầu nhau mà thôi. Mạnh Khê trừng mắt nhìn hắn. Kỳ thật em cũng ít nhiều đồng ý với anh. Cũng cảm giác Hoắc Thiên Kình rất thích chị Noãn Tâm, mà chị Noãn Tâm nói không chừng cũng thích anh ta. Nếu hai người thực sự yêu nhau, cuối cùng lại không ở bên nhau thì thật là đáng tiếc nha. Lôi Giận thật sự bị cô làm cho giờ khóc giờ cười, cuối cùng vỗ vỗ đầu cô. Con gái luôn mâu thuẫn vậy sao? Xuống nhà đi, đừng để khách đợi lâu. Mạnh Khê gật đầu để mặc hắn ôm vào lòng. Trong không trung, tuyết bay như múa, cảnh tượng xa hoa thật là mộng ảo. Cánh cửa chính của tòa thành được mở ra, đoàn người liền đi vào. Không có nhiều vệ sĩ, mà chủ yếu là người làm của tòa thành. Cảnh tượng Mạnh Khê thấy được khiến cô hoàn toàn kinh ngạc. Nhóm người làm sau khi dẫn khách tiến vào liền chủ động đứng sang hai bên. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn xuất hiện là Hoắc Thiên Kình. Hắn mặc một chiếc ba đầu suy dài bằng lông lạc đà. Quần áo mặc phía trong cũng rất phù hợp. Hắn không đeo calavat, cũng không dùng mấy phụ kiện như cúc, tay áo rời, kẹp cà vạt. Nhìn qua cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, điều làm cho Mạnh Khê kinh ngạc không phải là hắn mặc gì, mà chính là bởi vì phong thái nam tính quyến rũ. Đôi mắt cũng thấy rõ nét hạnh phúc. Trong lòng hắn ôm một cô bé. Cô bé nhìn qua cũng chừng 2 đến 3 tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu. 3 năm không gặp, không ngờ người đàn ông này lại thay đổi nhiều như vậy. Khuôn mặt anh Tuấn ngoài vẻ từng trải qua bao thăng trầm của thời gian, còn mang theo nét mị lực chỉ có ở người đàn ông của gia đình, đầy tính trách nhiệm. Mà người phụ nữ khoác tay hắn thì duyên dáng yêu kiều, cũng mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng hòa hợp cùng với màu tuyết đương nhiên phiêu đãng trên không trung. Mái tóc dài mềm mại được vấn lên thật dịu dàng, nhưng không che đi vẻ quý phái tào nhã. Một tay kia của cô ấy còn dắt theo một cậu bé. Cậu bé này nhìn rất giống với cô bé kia, có điều đôi mắt đen láy cứ tò mò mà nhìn ngó quanh tòa thành. Ngũ quan quả thực là chính là phiên bản của Hắc Thiên Kình. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Úc Noãn Tâm mà ngày đêm Mạnh Khê vẫn không thể quên được. Trong lòng Mạnh Khê đột nhiên dâng lên cảm giác thật vui mừng. Thì ra cô ấy thật sự lấy Hoắc Thiên Kình, lại còn sinh ra một đôi long phượng. Cả gia đình họ nhìn thật hạnh phúc. Người anh em, đã lâu không gặp, khỏe không hả? Hoắc Thiên Kình giao đứa nhỏ trong lòng cho Úc Noãn Tâm, sải bước tiến lên rồi ôm lấy Lôi Giận. Tiếng cười sang sảng vang lên quanh quẩn trong phòng khách. Úc Noãn Tâm lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt. Lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạnh Khê, nụ cười của cô càng như đóa hoa nở rộ, chỉ có thể dùng từ tuyệt thế để hình dung. Mạnh Khê quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Chị Noãn Tâm. Cô bước tới, đôi mắt cũng tràn vẻ vui sướng. Là chị sao? Đúng là chị sao? Tư Khuynh, đừng chạy lung tung về anh đó. Úc Noãn Tâm dịu dàng đặt con gái trong lòng xuống, sau đó đứng dậy nhìn Mạnh Khê, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô rồi khẽ ôm. Mạnh Khê, là chị, cũng đã 3 năm rồi. Chị nghe nói em bỏ đi 3 năm, đúng là nha đầu bốc đồng. Sao em lại nhẫn tâm rời khỏi chỗ này những 3 năm? Giọng nói của Úc Noãn Tâm nghẹn ngào, mang theo nỗi xúc động. Chị Noãn Tâm. Lòng Mạnh Khê cũng nghẹn lại, ôm chặt lấy Úc Noãn Tâm. Cô có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Từ cao đến thấp trong tòa thành đều trở nên náo nhiệt. Người làm trong thành đều đã chuẩn bị tốt trà thượng hạng đem lên tiếp khách. Trong không khí còn vương đầy mùi hương trà nhàn nhạt, thơm dịu. Hoắc Quân Nghị và Hoắc Tư Khuynh đúng là hai đứa nhỏ đáng yêu. Bởi vì lần đầu tiên đến tòa thành, chúng không khỏi tò mò mà chạy chỗ nọ chạy chỗ kia. Cuối cùng cả hai bị Úc Nạn Tâm kéo đến bên cạnh, mỗi đứa ngồi một bên. Bộ dáng đáng yêu của cả hai khiến Mạnh Khê vô cùng thích thú. Quân Nghị, Tư Khuynh, mau đến chào đi. Hoắc Thiên Kình gọi hai đứa nhỏ một tiếng. Cả hai lập tức líu díu đến trước mặt Lôi Giận và Mạnh Khê. Hai đứa nhỏ đứng rất có bài bản, bộ dáng dễ thương xinh đẹp, khiến ngay cả người làm cũng nhịn không được mà phải đứng nhìn mấy lần. Lôi Giận mỉm cười nhìn hai bé con trước mặt, không khỏi cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ. Con chào chú Lôi ạ. Hai tiểu quỷ Quân Nghị và Tư Khuynh hệt như hai ông bà cụ non, giọng lanh lảnh mà chào Lôi Giận. Sau đó Quân Nghị chìa tay ra. Chú Lôi, chú có quà gặp mặt cho con không? Một câu vừa nói xong khiến Lôi Giận nổi ý cười. Hắn vội vàng phân phó người làm đem quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước lên. Sau đó cúi người về phía trước nhìn cậu bé con không cao đến đùi hắn, nhẹ giọng nói, điểm này thật giống ba con. Đây là ba dạy con ở nhà mà. Quân Nghị tự hào nói, ba con rất lợi hại, con yêu ba nhất. Hoắc Thiên Kình ngồi bên kia nghe vậy thì kiêu ngạo cười lớn. Tư Khuynh đứng cạnh Quân Nghị có vẻ không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Quân Nghị, anh thật đáng ghét, ba là của em, ba chỉ có thể thương em thôi. Xì. Quân Nghị nhăn mặt quỷ với em gái, lại thè lưỡi ra. Úc Noãn Tâm mỉm cười nhìn con trai cùng con gái mình, niềm hạnh phúc toát lên từ tận đáy mắt. Được được được, ba các con vĩ đại, vậy thì món quà gặp mặt này chú Lôi sẽ không cho. Lôi Giận nhịn cười, cố ý nói, tiểu gia hỏa Quân Nghị này nghịch như quỷ. Nghe thấy thế thì lập tức đảo tròn con ngươi, sau đó leo lên đùi Lôi Giận, ôm lấy cổ hắn, lanh lảnh nói, con yêu ba nhiều, cũng yêu chú Lôi nhiều lắm nha. Chú Lôi, con nói cho chú một bí mật. Được, con nói xem. Lôi Giận để tiểu quỷ tùy tiện quậy trên người hắn, kỳ thật hắn rất thích trẻ con, thích cực kỳ luôn. Quân Nghị hì hì cười, kỳ thật chú còn đẹp trai hơn ba con nhá, cho nên con thích. Thiên Kình, nghe thấy không? Bộ dáng Lôi Giận nhìn qua đúng như là tâm hoa nộ phóng, mở cờ trong bụng. Bộ dạng khoe khoang đó lộ đến 10 phần trước mặt Hoắc Thiên Kình. Đó là bởi vì món quà kia của cậu rất hấp dẫn. Tuy vậy, Hoắc Thiên Kình không có chút biểu hiện bị ăn dấm chua, mà ngược lại như dội một gáo nước lạnh nhân lên Lôi Giận, uể oải chỉ vào món quà trong tay người làm. Cừ thật, nhìn không ra tên này lại có thể hiểu tâm tư trẻ con đến vậy. Hiển nhiên mô hình đồ chơi làm bằng vàng ròng không nói, trên mặt còn đính kim cương, chân quý vô cùng. Thế nào? Lôi Giận quay đầu nhìn về phía Tư Khuynh. Tư Khuynh, con thích ba con hơn hay thích chú Lôi hơn? Tư Khuynh nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, chú Lôi, quà gặp mặt của con là cái gì đó? Ha! Hoắc Thiên Kình nhịn không được cười ra tiếng. Lôi Giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Lúc quay lại nhìn Tư Khuynh thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn lấy hộp quà quản gia đưa lên, mở ra. Tư Khuynh thích cái này không? Wow! Tư Khuynh nhìn thấy món quà thì lập tức vui sướng mà nhảy cẫng lên, vội vàng ôm vào lòng. Chuột Mickey! Đó là thú bông hình chuột Mickey. Hai mắt đều được khảm từ đá thạch anh. Trên găng tay chú chuột còn được đính kim cương, mà trên ngực còn có một chiếc nơ vàng khắc hai chữ Tư Khuynh. Cả thế giới chỉ có duy nhất một con này, bởi đây chính là do Lôi Giận sai người thiết kế duy nhất cho cô bé. Con cảm ơn chú Lôi. Tư Khuynh thích vô cùng, nhanh nhẹn tiến lên ôm lấy Lôi Giận, ngọt ngào làm nũng. Chú Lôi ơi, Tư Khuynh rất thích chú đó nha. Chỉ bằng điểm này, niềm hưng phấn của Lôi Giận lại càng nở ra. Lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, hôm nay mình chính thức nhận con trai con gái nuôi, cậu ngàn vạn lần đừng có sợ hãi. Hoắc Thiên Kình dựa thân mình lên sofa, cười đến quỷ dị. Lôi, cậu vì có lòng mua chuộc hai đứa con mình mà tốn không ít tiền của. Vở kịch hay còn ở phía sau, cậu vội gì chứ? Nói xong hắn nhìn về phía hai người đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, Quân Nghị, Tư Khuynh, trước hết đừng quấn quýt lấy chú Lôi của các con, còn chưa chào hỏi xong đâu. Quân Nghị cùng Tư Khuynh nghe vậy thì nghe lời gật đầu, đi đến bên Mạnh Khê ngon ngào chào. Chào chị Mạnh Khê. Mạnh Khê đã sớm muốn nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ vào lòng, liền duỗi tay ra vui mừng nói: "Đến bên này với chị nào." Hai tiểu tử Quân Nghị cùng Tư Khuynh không hề chần chờ đều sán lên Mạnh Khê, bảy miệng tám lưỡi nói: "Chị Mạnh Khê, chị xinh thật đấy. Chị Mạnh Khê, mẹ em hay nhắc đến chị lắm đấy, nói là chị rất xinh, rất là xinh." Quân Nghị đương nhiên không thích Tư Khuynh được đổi bật, liền chủ động ngồi cạnh Mạnh Khê, đôi mắt trong veo toát lên vẻ thông minh nghịch ngợm: "Chị Mạnh Khê, em thích chị lắm." "Ai ra, đáng yêu quá đi." Mạnh Khê thích vô cùng. "Khoan đã." Lôi Giận rút cục cũng có phản ứng lại, kéo hai đứa nhóc đang ầm ĩ lại, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn chúng: "Mấy đứa gọi chú là gì?" "Chú Lôi ạ." "Còn gọi cô ấy là gì?" Lôi Giận chỉ vào Mạnh Khê. Hai đứa nhóc cười dễ thương: "Chị Mạnh Khê ạ." "Đáng chết." Lôi Giận quay ngoắt sang nhìn Hoắc Thiên Kình đang cười đến gần rút gần: "Hoắc Thiên Kình, đây đều là do cậu dạy chúng đúng không?" Gần như là từng chữ một lọt qua kẽ răng hắn, Hoắc Thiên Kình cố nín cười, hắng hắng giọng, lại ra vẻ nghiêm trang nhìn hắn: "Ấy, bọn nó gọi sai sao? Chúng ta là anh em, hai đứa nhỏ đương nhiên gọi cậu là chú, còn Mạnh Khê cũng chỉ là con nít thôi, là con gái nuôi của cậu, như vậy cũng là bậc với Quân Nhị và Tư Khuynh, gọi là chị đúng rồi còn gì. Xin hỏi Lôi tiên sinh, cách dạy con của mình có sai không?" "Bọn nó không thể gọi là chị Mạnh Khê được." Lôi Giận mặc kệ mớ ly lẽ đó, ngắn gọn nói một câu. Hoắc Thiên Kình cười sang sảng: "Lôi, là cậu già rồi hồ đồ hay là vẫn tư tưởng lệch lạc? Hai đứa không gọi là Mạnh Khê là chị thì gọi là gì? Cậu nói thử mình xem." Úc Noạn Tâm cũng lặng lẽ đánh giá đôi nam nữ ngồi đối diện. Trong ấn tượng của cô, Lôi Giận luôn lạnh lùng như tảng băng, rất khó để tưởng tượng được bộ dáng kích động của hắn như hiện tại. Mà khi cô nhìn thấy hai má Mạnh Khê hồng hồng lên thì cũng đã hiểu rõ rồi. Thì ra, cô nhẹ nhàng cười: "À thì..." Lôi Giận bị Hoắc Thiên Kình làm cho nghẹn họng, nói vòng vo mấy câu, ngay sau đó bàn tay to vung lên: "Gọi là gì? Đúng là gì?" Nói xong câu đó, hắn nhìn hai đứa nhóc nở nụ cười tươi: "Hai cục cưng, chào lại lần nữa đi, lần này gọi là gì, nghe rõ chưa?" Quân Nghị và Tư Khuynh đưa mắt nhìn nhau, mãi sau Quân Nghị mới ngập ngừng nói: "Chị Mạnh Khê là chị, chú Lôi là chú Lôi ạ." Lôi Giận thiếu chút nữa là tức nghẹn, lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đang cười không dứt. Hắn cố ý đanh mặt lại, nhíu mày nhìn Quân Nghị: "Tiểu quỷ, con lại đây." Quân Nghị hoàn toàn không e dè gì, nghênh ngang đứng mà nghiêng đầu nhìn Lôi Giận. Ánh mắt to tròn mang theo vẻ tò mò. Cái nhìn đó khiến Lôi Giận bội phục. Không hổ là con trai Hoắc Thiên Kình. Đứa trẻ bình thường nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng này của hắn, hẳn đã sợ tới mức khóc toáng lên rồi. "Tiểu quỷ, quà của chú Lôi có thể to hơn kìa. Con chào lại một lần nữa. Muốn gì chú Lôi liền mua cho ngay, được không?" Đúng là bá đạo nha. Chỉ vì một cách xưng hô mà hắn lại đi năn nỉ một đứa trẻ đến nước này. Mạnh Khê cùng Úc Noạn Tâm ngồi đó không nhịn được, liền che miệng lại cười. Thật ra Hoắc Thiên Kình vẫn muốn trêu tức Lôi Giận, lại ra vẻ khó hiểu mà tiếp tục hỏi: "Lôi, như vậy là không phải cậu làm khó con mình sao? Vai vế như cậu bảo có chút loạn." "Câm miệng." Lôi Giận có tính cách rất cứng đầu, mỗi khi như vậy lại có điểm bướng bỉnh giống trẻ con. Cảnh tượng này mà để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không tin đây là Lôi Giận lừng danh hách bạch lưỡng đạo, mà chỉ nghe tên đã đủ sợ mất mật. Ánh mắt hắn rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Nghị, vẻ mặt có chút chờ mong. Quân Nghị cắn ngón tay, nhíu mày mà nhìn Lôi Giận. Không biết là hắn vì không muốn làm rõ tầng quan hệ này hay vẫn kiên trì muốn thằng bé gọi thế kia. Chỉ biết trong lòng Lôi Giận sút ruột vạn phần, như là bị vô số móng vuốt cào qua. Ngay lúc bầu không khí đang có vẻ căng thẳng: "Chú Lôi, dì Mạnh Khê." Giọng nói, thanh điệu trẻ con, đáng yêu của cô bé vang lên là Tư Khuynh. Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp tương tự Úc Noạn Tâm, vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn. Đôi lông mày đen đang nhíu lại mà nhìn về phía Quân Nghị. Từ nhỏ đến lớn, cô nhỏ luôn được làm chị. Mạnh Khê kinh ngạc che miệng lại. Lôi Giận vốn là hơi sửng sốt, sau lại lập tức có phản ứng. Giọng nói này như phá đi tan bầu không khí hiện thời. Hắn duỗi cánh tay ra ôm Tư Khuynh vào lòng. Xem ra vẫn là con gái biết nghe lời, hệt như con búp bê khiến người ta yêu thích. "Khê Nhi." Hắn nói xong đột nhiên nhìn về phía Mạnh Khê, trên vầng trán rõ ràng nhìn thấy vẻ kích động. "Sinh cho anh một đứa con gái. Con gái thực sự rất đáng yêu." "Á?" Mạnh Khê đỏ bừng mặt lên, lại nhìn thấy ánh mắt Hoắc Thiên Kình cùng với Úc Noạn Tâm như thể là hiểu hết mọi sự đang nhìn chằm chằm mình. Cô càng muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chu lọt vào đó. Tên đàn ông này sao lại không ngượng mồm, không xấu hổ mà nói ra câu đó thế chứ. Cô nâng bàn tay nhỏ lên che miệng Lôi Giận lại: "Đừng nói nữa." Bộ dáng ngượng ngùng của cô làm cho Lôi Giận mê đắm. Không kiêng dè gì khi có hai vợ chồng Hoắc Thiên Kình ngồi đối diện, Hắn duỗi cánh tay ra ôm Mạnh Khê vào lòng, ý cười trên môi hắn còn lan tới tận đáy mắt, hòa tan đi nét lạnh băng vốn có, nhường chỗ cho sự ấm áp. Có gì mà phải ngượng, em sinh con cho anh cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa, ai dám dị nghị, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Anh đáng ghét. Mạnh Khê giờ lại càng muốn đào cái hang mà chui vào. Tên tự cao tự đại này đã không để cô chuẩn bị tốt mà thừa nhận hoàn toàn mối tình này, giờ lại bắt đầu bá đạo mà yêu cầu cô như vậy. Ê, Lôi Giận, cậu muốn sinh con gái là chuyện của cậu, còn ôm con gái mình trong lòng làm gì hả? Bộ dáng âm dương quái khí của cậu sẽ dọa chết con gái mình. Tư Khuynh, lại đây với ba. Hoắc Thiên Kình đương nhiên nhìn ra tâm trạng cực tốt của Lôi Giận, khóe miệng cũng cong lên. Tuy rằng miệng không ngừng nói đều Lôi Giận, nhưng mà hắn rất hiểu thằng bạn. Càng khích tên kia bao nhiêu thì tâm tình càng tốt bấy nhiêu. Nhiều năm như vậy, Lôi Giận chẳng khác gì tên đầu gỗ, cuộc sống nhàm chán, không ngờ lại có một Mạnh Khê có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Tư Khuynh lại không hiểu ý Hoắc Thiên Kình, ôm chặt lấy cổ Lôi Giận, nhõng nhẽo nói, không đâu, Tư Khuynh thích chú Lôi cơ. Ngoan, Tư Khuynh ngoan. Lòng hư vinh chưa từng có trong Lôi Giận như tăng vọt, lồng ngực như có một quả bóng bay, càng ngày càng phồng lên to. Thiên Kình, con gái cậu bây giờ chỉ có lòng với mình thôi, thích con gái thì tự mình sinh một đứa đi. Bộ dáng Hoắc Thiên Kình trông thật uể oải, hắn vắt chân trái lên đùi phải. Lôi Giận đương nhiên biết hắn đang khích mình, nhưng ngược lại không chút hoang mang mà đáp trả. Hoắc Thiên Kình, cậu có thể sinh một đôi vừa trai vừa gái, đương nhiên mình không chịu tụt phía sau đâu, yên tâm, mình sẽ có nhiều hơn cậu, không thể ít hơn được. Hoắc Thiên Kình cười ha ha. Khuôn mặt Mạnh Khê lúc này chỉ có thể hình dung là hệt như một quả táo đỏ. Được rồi, được rồi, đàn ông các anh nói chuyện ít nhiều cũng phải quan tâm đến tâm tình phụ nữ bọn em một chút chứ. Anh xem, Mạnh Khê đã xấu hổ thành ra thế kia rồi kìa. Rốt cục Úc Đoạn Tâm cũng lên tiếng giải vây cho Mạnh Khê. Lôi Giận cúi đầu nhìn về phía Mạnh Khê, dịu dàng cười, không hề kiêng dè mà hôn lên mái tóc cô. Chú Lôi, vậy nếu chú có em bé thì có còn thương Tư Khuynh nữa không ạ? Tư Khuynh giống như một bà cụ non, ra vẻ như rất hiểu rõ tình hình, nghiêng đầu nhìn Lôi Giận. Lôi Giận nở nụ cười, sau đó thơm một cái lên mặt Tư Khuynh. Chú Lôi rất thích Tư Khuynh, sao lại không thương con được? Tư Khuynh như thể yên tâm hẳn lên, tươi cười rạng rỡ. Sau lại nhìn về phía Quân Nghị, làm bộ rất đắc ý. Thế nhưng Quân Nghị đâu có chút yếu thế, nhất là khi nhìn thấy cô em Tư Khuynh luôn cùng mình tranh chức con cả để chiếm thế thượng phong. Đôi mắt cậu bé cũng mở to, lại ngọt ngào nói, ba nuôi, mẹ nuôi. Một tiếng này vừa nói xong, trong lòng Lôi Giận như nở hoa, cũng đồng thời khiến hai vợ chồng Hoắc Thiên Kình không nhịn được cười ra tiếng. Lôi Giận liền ôm cả Quân Nghị vào lòng, để cậu bé cùng ngồi lên đùi mình với Tư Khuynh. Quả thực hắn đang rất thỏa mãn. Ngoan, Quân Nghị với Tư Khuynh đều ngoan. Thiên Kình, hai đứa con cậu đúng là hai tiểu tinh linh vậy. Hoắc Thiên Kình cười ha ha, con của Hoắc Thiên Kình mình sao có thể là đứa nhỏ bình thường được. Có điều phải nói trở về chuyện này. Lời nói hắn đột nhiên xoay chuyển, hắn cười một cách mờ ám. Lôi, tục ngữ nói thật là đúng, con thỏ ăn cỏ gần hang, cậu cũng quá là độc đi. Câu này hàm ý thật quá rõ ràng. Mạnh Khê thấy Hoắc Thiên Kình cố ý nói kháy, liền âm thầm trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng Lôi Giận lại chẳng thèm quan tâm, chỉ ha ha cười, không đáp lại câu nói của Hoắc Thiên Kình mà nói một câu rõ ràng tính khiêu chiến. Hôm nay vì nghênh đón cậu đại giá quang lâm, mình đã đặc biệt chuyển bằng máy bay về đây mấy chai rượu mạnh với rượu vàng đỏ, thế nào, có bản lĩnh thử không? Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, khích mình à? Lôi, hôm nay mình sẽ bồi cậu thưởng rượu. Hai người đàn ông này đúng là không ai chịu ai. Thừa dịp hai người đang nói cười, Úc Noãn Tâm chủ động ngồi bên cạnh Mạnh Khê, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, nhẹ nhàng cười. Mạnh Khê, chúc mừng em. Chúc mừng em cái gì? Mạnh Khê đương nhiên hiểu được ý tứ của Úc Noãn Tâm, có điều cố tình giả ngơ. Úc Noãn Tâm không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Mạnh Khê cho đến lúc khuôn mặt cô đỏ tới mức không thể đỏ hơn được. Mạnh Khê mới chịu đầu hàng. Được, được, được, đừng có nhìn em chằm chằm như vậy có được không? Em bị ép buộc thôi, anh ta lúc nào cũng bá đạo như vậy, phải không đó? Lúc này Úc Noãn Tâm mới chịu lên tiếng, nụ cười tươi bên môi lan đến tận đáy mắt. Mạnh Khê, về mặt của em đã nói cho chị biết, em rất yêu thương anh ta. Chị Noãn Tâm. Mạnh Khê bị cô ấy nói không biết phải làm gì, bộ dáng thực ngượng ngùng. Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng cười. Mạnh Khê, đừng ngại. Lôi Giận bình thường nhìn qua lạnh băng, nhưng chị có thể thấy được, anh ta thật sự rất yêu em. Người đàn ông như anh ta, một khi đã xác định được lòng mình thì 10 con trâu cũng kéo không lại được. Anh ta nhất định sẽ đối với em rất rất tốt. Mạnh Khê lơ đãng dừng ánh mắt trên người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với Hoắc Thiên Kình. Một phải một trái ôm lấy Tư Khuynh cùng Quân Nghị. Tâm tình hắn nhìn qua có vẻ rất tốt, cả gương mặt anh Tuấn đều hòa một vẻ ấm áp, ngay cả nụ cười bên môi hắn cũng có thể thấy được là lan ra từ tận đáy lòng. Hai người hẳn nhiên là đang trao đổi chuyện trên thương trường, ngay cả khi tán gẫu chuyện phiếm cũng đầy vẻ tự tin, mỗi cử chỉ đều lộ ra sự quyền thế hơn người. Chỉ có điều rất khó tưởng tượng, lại có một người đàn ông vừa nói chuyện kinh doanh, vừa ôm hai đứa trẻ con. Xem ra tìm chuyện để nói trước mặt trẻ con cũng rất quan trọng. Nhìn Lôi Giận xem, chỉ biết anh ta đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy anh ta tươi cười như vậy. Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nói bên tai Mạnh Khê, em bỏ đi 3 năm. 3 năm đối với anh ta mà nói đúng như một quãng thời gian khủng khiếp, như tai bay vạ gió vậy. Mạnh Khê nhìn Úc Noãn Tâm, kỳ thật qua 3 năm bất kể là Hoắc gia hay Lôi gia cũng đều xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói sau khi em đi, anh ta suy sụp rất nhiều. May mà có Phí Dạ bên cạnh. Lúc ấy sự việc phát sinh quá đột ngột, mà Thiên Kình lại mất tích, khiến Lôi Giận rất áy náy. Anh ta cho rằng mình có thể nhanh chóng tìm ra tung tích Thiên Kình, nhưng rốt cục thì Thiên Kình vẫn không có chút tin tức nào. Việc em rời đi, lại thêm cả việc Thiên Kình mất tích, đối với anh ta mà nói là một đả kích rất lớn. Có điều cuối cùng cũng tìm được Thiên Kình, chẳng qua là anh ấy bị thương rất nặng. Những ngày Thiên Kình không ở cạnh chị, Lôi Giận cũng giúp đỡ ít nhiều. Anh ta có thể lại trở về thành một người bình thường mà đứng trước mặt chị thì hẳn là cũng đã cố gắng rất nhiều. Úc Noãn Tâm vừa nói xong liền nhìn về phía hai người đàn ông. Nghĩ đến 3 năm này thật sự là vất vả. Có điều bao vất vả cũng đáng, bởi cô luôn tin tưởng ở Thiên Kình. Những việc liên quan đến chuyện này Mạnh Khê không biết nhiều. Lúc này cô chỉ kinh ngạc nhìn Lôi Giật vỗ vỗ lên hai chân Hoắc Thiên Kình, như đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn vậy. Thế nhưng trong lòng Mạnh Khê lại thực cảm động, bởi có đôi khi trực tiếp nói với mình cũng không bằng có người thứ ba chuyển giúp những lời tình cảm. Đây hẳn là đứng trên góc độ truyền đạt của người thứ ba. Mọi người vốn nghĩ rằng cứ giáp mặt nhau nói chuyện mới là tốt, nhưng đều thấy được phía sau mới chân thành hơn cả. Mạnh Khê, chuyện có liên quan đến Lôi Giận chị cũng đã được nghe Thiên Kình nói qua. Anh ta là người đàn ông tốt, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Tiếng nói nhẹ nhàng dừng bên tai Mạnh Khê khiến lòng cô nổi lên từng gợn sóng. Một lúc lâu sau cô nhìn về Úc Noãn Tâm, cắn cắn môi. Có điều, chị Noãn Tâm, thân phận giữa hai bọn em dù sao cũng rất đáng ngại. Chẳng lẽ chị không thấy như vậy là hoang đường sao? Anh ấy là cha nuôi của em. Mạnh Khê, em cho rằng đó là điều quan trọng sao? Úc Noãn Tâm cười cười, nụ cười thật dịu nhẹ. Dù sao cô cũng hơn Mạnh Khê mấy tuổi, nhìn nhận vấn đề đương nhiên cũng thoáng hơn một chút. Quan trọng chính là em phải biết rõ ràng, em có yêu người đàn ông kia hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất. Em... Mạnh Khê bấm bấm đầu ngón tay, lại nhìn thấy ý cười như đang ủng hộ của Úc Noãn Tâm, thì cô nhẹ nhàng gật đầu. Em yêu anh ấy, nhưng mà em hơi sợ. Em cảm giác như rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mạnh Khê, nếu yêu thì phải dũng cảm lên. Úc Noãn Tâm rất thích dáng vẻ thẳng thắn này của Mạnh Khê. Kiểu yêu thì nói là yêu này cô lại càng thích. Chỉ cần em yêu anh ấy là được rồi. Phải tin tưởng anh ấy mang đến kỳ tích cho em. Dù sợ cũng không sao cả, cứ giao hết cho anh ấy, em cứ yên tâm là mọi chuyện sẽ ổn. Trong lòng Mạnh Khê đầy lo lắng. Là vậy sao? Chỉ cần yêu là đủ sao? Có điều em vẫn có chút áy náy. Em biết mẹ em từng yêu anh ấy. Có lẽ là bởi vì cảm thấy thực thân thiết với Úc Đoạn Tâm nên cô rất thoải mái mà dốc bầu tâm sự cùng cô ấy. Mạnh Khê à, em nghe chị nói này, nắm chắc hạnh phúc trong tay mới là quan trọng. Những chuyện khác đã qua rồi thì cứ để nó qua, ôm nó lại chỉ thêm tiếc nuối. Úc Noãn Tâm than nhẹ một tiếng. Em nhìn Lôi Giận xem, chị thậm chí còn có thể thấy khao khát hạnh phúc trong mắt anh ta. Anh ta chỉ yêu một người, mà em cũng yêu anh ấy, sao lại phải tra tấn anh ta chứ? Em... Mạnh Khê, em là cô bé thông minh, tình cảm của Lôi Giận so với Thiên Kình còn trực tiếp hơn đấy. Đối với anh ta, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Đừng chỉ nhìn với bộ dáng ăn trên ngồi trước của anh ta. Có điều thế giới tình cảm gần như là một đường thẳng. Chị nghĩ cả đời này anh ta cũng sẽ không buông em ra nữa đâu. Úc Noãn Tâm thản nhiên cười, đáy mắt cũng là vẻ chúc phúc cho Mạnh Khê. Trong lòng Mạnh Khê lúc này cũng nổi lên ngọt ngào. Qua lời Úc Noãn Tâm nói, bao nỗi nghi ngờ trong lòng cô cũng tiêu tán đi không ít. Lại nhìn về hướng Lôi Giận thì đáy mắt không che giấu được tình yêu ẩn trong đó. Đúng vậy, cô yêu người đàn ông này. Yêu hắn, cho dù chỉ là bóng lưng hắn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Chị Noãn Tâm, cảm ơn chị. Cô nắm lấy tay Úc Noãn Tâm, từ đáy lòng nói ra một câu. Có điều trong mắt cô lại hiện lên vẻ áy náy. Kỳ thật, em có một việc muốn xin lỗi chị. Úc Noãn Tâm hơi nghiêng đầu. không vội thúc giục mà chỉ im lặng chờ cô chủ động nói ra. Mạnh Khê hít sâu một hơi, cụp mắt xuống che đi vẻ áy náy, nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ở lễ trao giải lần trước, em có nói một điều hơi trái lương tâm với chị. Lúc đó Hoắc Thiên Kình tuyên bố hôn ước cùng chị. Tuy rằng em chúc phúc cho chị, nhưng trong lòng em lại cảm thấy anh ta rất phong lưu nên ép buộc chị. Em nghĩ chuyện đó chị không thể cự tuyệt được. Cô có chút khó khăn khi nói ra những lời này. Thấy Úc Noãn Tâm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cô vội vàng giải thích. Chị Noãn Tâm, chị đừng hiểu lầm nha. Tại vì lúc đấy em nghĩ đến tình cảm chị có phần giống em. Hơn nữa em đã từng được chứng kiến cảnh anh ta ép buộc chị, nên em mới nghĩ như vậy. Em thật sự không ngờ chị sẽ lấy anh đấy. Úc Noãn Tâm nhẹ giọng tiếp lời cô, sau lại cười. Chẳng những lấy mà còn sinh cho anh ấy hai đứa con. Thì ra, đây là nguyên nhân lúc nãy em nhìn thấy chị mà như gặp được quỷ. Thực xin lỗi, nhà đầu ngốc, chị đâu có trách em. Úc Noãn Tâm cười nói. Lúc ấy em nghĩ như thế cũng phải thôi. Dù sao chuyện tình của chị với Thiên Kình lúc đó cũng chỉ có hai bọn chị biết rõ ràng nhất. Cũng giống như em và Lôi Giận vậy. Yêu hay không, yêu sâu đậm đến đâu cũng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được. Có điều hạnh phúc trong mắt em tan chảy thế kia, chị thật không thể hiểu nổi sự chậm chạp lúc trước của em. Hôm nay chị chính thức nói với em lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Cảm ơn chị, Noãn Tâm. Mạnh Khê cùng Úc Noãn Tâm nhìn nhau cười, cả hai đều tràn vẻ hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, ngày qua có nhanh có chậm, quan hệ giữa Lôi Giận cùng Mạnh Khê ngày càng tốt. Trên thực tế, tình cảm của Lôi Giận thể hiện vừa trực tiếp vừa mãnh liệt. Đối với Mạnh Khê, hắn như là một thể thống nhất giữa một người cha với một người yêu, có chu đáo, có yêu say đắm, cũng có tính nhẫn nại cực độ cùng bao dung, chiều chuộng. Được người đàn ông như vậy yêu, đối với Mạnh Khê mà nói là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì những chuyện Mạnh Khê không thể tưởng tượng được, hắn cũng nghĩ ra mà làm. Chuyện của Mạnh Khê mới nghĩ tới thôi mà hắn đã làm xong xuôi. Mà Mạnh Khê cũng dần dần quen với mối quan hệ này. Mỗi ngày cô vui vẻ nhất là khi Lôi Giận trở về, sẽ nhào vào lòng hắn làm nũng, thỉnh thoảng còn chủ động hôn hắn. Cô biết Lôi Giận thích cô như vậy đấy. Thời gian từng ngày trôi qua, đương nhiên là ngọt ngào, nhưng cũng sẽ phát sinh nhiều chuyện làm người ta toại nguyện. Chính là Đàm Đồng qua đời. Sau khi ông được cảm nhận được cảnh hạnh phúc gia đình cùng Mạnh Khê, thì cuối cùng cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Mùa đông này Mạnh Khê đã trải qua rất nhiều chuyện, được có, mất có. Lúc cô đứng trước mộ Đàm Đồng, tự mình lau bức ảnh trên bia đá thì hốc mắt cũng hồng hồng. Nhìn khuôn mặt Đàm Đồng nở nụ cười hiền từ, ngực cô đau như bị dao đâm thấu. Đêm Đàm Đồng qua đời, cô khóc đến thắt ruột, khó khăn lắm mới có thể gặp được lại cha. Lại cha cô lại bị bệnh tật tra tấn đã nhanh chóng qua đời. Tuy rằng đây cũng là một loại giải thoát cho ông khỏi đau đớn, nhưng Mạnh Khê vẫn cảm thấy thật bất lực. Địa điểm hạ huyệt cho Đàm Đồng được chọn rất kỹ, sơn thủy hữu tình, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Bốn phía yên tĩnh cũng không nhuốm lợi danh. Có lẽ ở nơi này, cho dù là người có quyến luyến, nhân gian cũng có thể yên nghỉ. Mạnh Khê vẫn quỳ trên mặt đất, cái lạnh buốt thấu qua đôi tất chân mà cô vẫn không biết, chỉ nhìn lên tấm bia mộ của Đàm Đồng. Phía sau Lôi Giận cũng đau lòng, hắn cúi người nhẹ nhàng nâng cô dậy, cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cô, thuận thế ôm chặt cô vào lòng. Người đến nghĩa trang còn có Đàm Trừ Quân, Đàm Trừ Bách, Phí Dạ. Trừ từng ấy người ra còn có một cô gái, trên vầng trán cũng đậm vẻ sầu bi, ánh mắt sưng đỏ, hẳn nhiên là cô ấy cũng đã khóc. Cô đi đến bên cạnh Mạnh Khê nhẹ nhàng nói, em gái, ba đã đi rồi, về sau chúng ta là người một nhà. Cô chính là Đàm Hinh Hạm, đang học tại nước Pháp xa xôi, là con gái út của Đàm Đồng. Trời sinh bản tính thiện lương, không ham tranh giành. Nghe nói đến chuyện của cha lúc trước, cô đã rất nhanh tiếp nhận Mạnh Khê. Trong mắt cô, Mạnh Khê là một người đáng thương nhất. Đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, lại chưa từng được hưởng tình thương của cha. Còn bọn họ, bao nhiêu năm vẫn được ở cạnh cha. Tuy rằng năm đó ông đã phản bội mẹ họ, nhưng Hình Hạm rút cuộc vẫn tha thứ cho cha. Mạnh Khê rưng rưng nhìn Hình Hạm. Đúng vậy, cô có người thân. Từ lúc biết được cha, cô sẽ không còn một mình nữa. Cô có anh trai, có chị gái. Đàm Trực Quân lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc trước mắt, còn Đàm Trực Bách lại cúi đầu nhìn ảnh Đàm Đồng. Trên đời này, chuyện nói dối một chút chính là như vậy. Đã nói được một cách hợp lý thì ắt sẽ có người tin. Trong nghĩa trang, bên ngoài vệ sĩ ra thì có 6 người. Trong đó cũng chỉ có Hình Hạm và Mạnh Khê là chẳng hay biết gì. Còn lại 4 người đã xác định cả đời này phải che giấu hoàn hảo lời nói dối kia.